Chương 755, Lý Cương bị bãi chức. Cùng thời điểm Bạch Thị Trung đang đêm tới gặp Ngô Mẫn, Trương Hổ xoay người xuống ngựa trước nha môn của phòng ngự sử, bước nhanh vào trong. Bởi vì gia quyến của Lý Diên Khánh không ở kinh thành, hiện nay Lý Diên Khánh tạm thời ở trong một tiểu viện phía sau quan nha môn. Trương Hổ đi tới trước tiểu viện, nói với hai binh sĩ đứng gác, mau bẩm báo với đô thống giúp ta, nói ta có việc gấp. Xin tham quân chờ một chút. Binh sĩ vội vàng đi vào, chỉ trong chốc lát lại đi ra, nói, đô thống cho tham quân vào. Trương Hổ vội đi vào trong. Lúc này Lý Diên Khánh cũng không ngủ, mà đang ngồi đọc sách trong thư phòng, chỉ nghe ngoài cửa Trương Hổ nói, đô thống, ty chức Trương Hổ cầu kiến. Mời vào. Trương Hổ rảo bước vào phòng, quỳ một gối hành lễ, nói, tham kiến đô thống. Muộn thế này, tham quân có việc gấp gì vậy? Khởi bẩm đô thống, vừa rồi Hạ Nam đã đến gặp ty chức. Hạ Nam là thủ lĩnh tình báo của nước Kim ở Đông Kinh, bị Lý Diên Khánh nắm nhược điểm, hiện nay y trở thành gián điệp hai mang, vừa giúp nước Kim khai thác tin tức của Tống Triều, đồng thời cũng ngầm báo tin cho Lý Diên Khánh. Lập tức Lý Diên Khánh tỏ ra hứng thú, phía Hạ Nam có tin tức gì? Chiều hôm nay, Hoàng Nhan Tà phái một sứ giả bí mật tới gặp Hạ Nam, yêu cầu hắn nhất thiết phải kiếm được phương pháp phối chế và bản vẽ chế tạo của Chấn Thiên Lôi, mặt khác, còn bảo Hạ Nam đi bái phỏng Vương Phủ. Vương Phủ? Lý Diên Khánh hơi giật mình, bái phỏng tên quyền thần đó làm cái gì? Trương Hổ cười nói tới Vương Phủ, sợ rằng còn có một việc cần bẩm báo với đô thống. Sáng nay, có người từ Giang Nam tới, lần lượt bái phỏng Thái Kinh, Vương Phủ và Lương Sư Thành. Ty chức đã điều tra được lai lịch của người đó, hắn tên là Chu Trung, là một hoạn quan. Lý Diên Khánh liền hiểu ra, chẳng lẽ là người được Triệu Các phái tới? Trương Hổ gật đầu, hẳn là như vậy. Ty chức nghĩ rằng hắn tới đưa tin, bởi vậy thời gian bái phỏng rất nhanh, chỉ trong vòng một khắc là xong. Lý Diên Khánh chắp tay sau lưng, đi qua đi lại mấy bước trong phòng, tin này đối với hắn là nằm trong dự liệu. Vốn là Triệu Các thoái vị để trốn tránh trách nhiệm, chứ không muốn thoái vị thật sự, hiện giờ kinh thành rõ ràng đã bảo vệ được, e rằng vị hoàng đế kia lại muốn trở về ngai vàng. Mối uy hiếp lớn nhất đối với Triệu Các là ông ta không có người trong triều, những cựu thần như Thái Kinh, Vương Phủ, Đồng Quán, Lý Ngạn, Lương Sư Thành, người thì chết, người thì bãi quan, người về hưu. Tuy nhiên nhân mạch của bọn họ ở trong triều vẫn còn rất mạnh, nếu như Triệu Các lợi dụng thảo đáng, thì thật sự có thể lật ngược tình thế. Tuy nhiên, điều làm Lý Diên Khánh cảm thấy hứng thú, đó là người Kim vậy mà cũng tìm gặp Vương Phủ, chẳng lẽ Vương Phủ là gian tế của nước Kim? Một trực giác báo cho Lý Diên Khánh biết, cho dù Vương Phủ không phải là gian tế của nước Kim, trước đó nhất định hắn cũng đã làm điều gì đó cho nước Kim. Sứ giả nước Kim tìm Vương Phủ làm cái gì? Lý Diên Khánh hỏi. Trương Hổ lắc đầu, Hà Nam chỉ đi cùng sứ giả tới gặp Vương Phủ, hắn nói sứ giả đưa cho Vương Phủ một phong thư. Hắn cũng không biết nội dung phong thư là cái gì. Vậy Hạ Nam nghĩ nội dung phong thư sẽ là gì? Hắn cho rằng có lẽ có liên quan tới đấu tranh quyền lực giữa hai vị hoàng đế, e rằng nước Kim muốn khơi mào nội loạn ở Tống Triều. Lý Diên Khánh trầm tư trong chốc lát, rồi nói, ngươi tiếp tục phái người theo dõi Thái Kinh và Vương Phủ, ta đoán chừng bọn họ sẽ không tự đứng ra, mà sẽ phái người nhà ra mặt thay bọn họ, phải theo dõi chặt chẽ tất cả mọi người, không được sơ suất. Mặt khác, có thể bí mật bắt giữ đặc sứ nước Kim, chờ ta xử lý. Ty chức tuân lệnh. Trương Hổ thi lễ rồi vội vã rời đi. Lý Diên Khánh trầm tư suy nghĩ, trong lịch sử, cái gọi là lục tặc bị Triệu Hoàng trừ diệt, trên thực tế chính là trong cuộc đấu tranh quyền lực với Triệu Cát, Triệu Hoàng đã diệt trừ các trọng thần bị dân chúng kêu ca của Triệu Cát, tuy bởi vì mình, lịch sử phát sinh một chút lệch lạc, việc diệt trừ lục tặc không xảy ra đúng hạn, nhưng cuộc đấu tranh quyền lực giữa hai vị hoàng đế không biến mất. Vậy thì, Triệu Hoàng sẽ dùng thủ đoạn gì để tiêu diệt thế lực cũ của Triệu Cát còn sót lại trong Triều? Ở Ngự Hoa Viên trong nội cung, Triệu Hoàng chắp tay sau lưng đi dạo trên một con đờn nhỏ yên tĩnh. Ngô Mẫn theo sau vị hoàng đế, cách đó chừng hai mươi mấy bước, là mười mấy tên thị vệ. Ngay trước đó một canh giờ, Thái Kinh phái con trai là Thái Tu tìm gặp Ngô Mẫn, tiết lộ một chuyện rất quan trọng, Thái Thượng Hoàng đã bí mật liên hệ với cựu thần, đang chuẩn bị khôi phục ngai vàng. Ngô Mẫn lập tức vội vã vào cung, báo cáo việc này với Triệu Hoàng, cũng trình lên thư tay do Triệu Cát viết cho Thái Kinh. Triệu Hoàng vừa sợ, vừa giận, Y vốn hết sức bất mãn đối với việc phụ hoàng cứ mập mờ không chịu nhượng quyền, bây giờ phụ hoàng lại muốn trở lại vị trí cũ, còn giao phó người khác hành động. Việc này khiến Triệu Hoàng không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Bệ hạ, tuy chuyện này xem ra rất nghiêm trọng, nhưng nếu muốn thật sự đạt được mục tiêu, cũng không dễ dàng. Bệ hạ đăng cơ với thân phận thái tử một cách danh chính ngôn thuận, lại có chiếu thư thoái vị của Thái Thượng Hoàng, không có lý do chính đáng, thì không thể tùy tiện phế truất. Ty chức suy xét rất kỹ, nếu Thái Thượng Hoàng muốn trở lại vị trí cũ, trên thực tế chỉ có một biện pháp. Nói tiếp ta nghe. Triệu Hoàng lạnh lùng nói. Bệ hạ, tạm thời chưa nói tới việc niên đại lâu đời, đường Triệu 300 năm trước, cho chúng ta rất nhiều gợi ý. Từ Võ Chu cho tới Huyền Tông, thiên tử thay đổi như đèn kéo quân, sau lưng cũng là những cuộc chính biến cung đình diễn ra liên tiếp. Ngươi nói là chính biến. Ngô Mẫn chậm rãi gật đầu, chỉ có chính biến mới là cơ hội duy nhất để Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Muốn chính biến thì phải có quân đội ủng hộ mới được. Bệ hạ, trong tay Thái Thượng Hoàng có Cao Cầu thống lĩnh 30.000 thiên long cấm quân, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, trung thành và tận tụy với Thái Thượng Hoàng. Vi thần nghĩ, hiện nay điều quan trọng nhất đối với bệ hạ là sự trung thành và tận tụy của quân đội. Triệu Hoàng chắp tay sau lưng đi tới đi lui mấy bước, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Lý Diên Khánh như thế nào? Ngô Mẫn thản nhiên nói, thật ra thì nếu phải chọn, thần nghiêng về Đổng Bình. Nhưng Đổng Bình cũng là do Cao Cầu đề bạt. Là ai đề bạt thì thật sự cũng không quan trọng, từ lần hòa đàm này, có thể thấy được, Đổng Bình thật sự trung thành và tận tâm với bệ hạ, mấu chốt là bệ hạ có thể khống chế được hắn. Ý ngươi nói, khống chế, là chỉ cái gì? Hiện nay, cha mẹ và vợ con Đổng Bình đều ở kinh thành, dưới ân trạch của bệ hạ, đó là khống chế, còn Lý Diên Khánh thì không như vậy. Tào Gia ở Hàng Châu, phụ thân và vợ con của hắn không ở kinh thành, về mặt này, có rất nhiều điều mà bệ hạ không nhìn thấy được. Thần tin rằng, nhất định Thái Thượng Hoàng đã phái người bí mật tiếp xúc với bọn họp rồi. Triệu Hoàng lạnh người, lúc này y mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề này. Hoàng đế hoàn toàn tin tưởng lời nói của Ngô Mẫn, phụ hoàng nhất định đã phái người tiếp xúc với Tào Gia và Lý Đại Khí. Nếu phụ hoàng muốn khôi phục ngai vàng, Lý Diên Khánh chính là một tảng đá lớn mà phụ hoàng không thể không vượt qua. Mình thật sự không ngờ điểm này, thực sự là có phần sơ suất. Vậy bây giờ trẫm nên làm thế nào? Trực tước đi quân quyền trong tay Lý Diên Khánh. Triệu Hoàng sốt ruột hỏi. Bệ hạ không nên làm như vậy. Nếu nóng vội, tất nhiên sẽ rất có hại, chuyện này cần phải tiến hành từ từ. Ngô Mẫn rất hiểu Triệu Hoàng, vị hoàng đế này có tính cách nhu nhược và không có chủ kiến, rất dễ tin vào lời gièm pha, đó cũng là nguyên nhân Bạch Thị Trung tới lôi kéo mình. Bạch Thị Trung là thầy của Triệu Hoàng, đối với y, Triệu Hoàng hầu như là nói gì nghe nấy. Ngô Mẫn lại nói, trước hết bệ hạ có thể đưa tay ra với Đổng Bình, để trong tay có một đội quân trung thành. Thứ hai là tiêu diệt mối họa từ đám vương phủ, khiến Thái Thượng Hoàng mất đi sự trợ giúp từ trong triều, bước thứ ba mới là đối phó Lý Diên Khánh. Đồng thời, bệ hạ phải hết sức lôi kéo các trọng thần như Bạch Thị Trung, Cảnh Nam Trọng, Trương Ban Xương, khiến triều thần có thể hoàn toàn thuần phục đối với bệ hạ, bên mất, bên được, hoàng quyền của bệ hạ sẽ được củng cố. Triệu Hoàng thở ra một hơi thật dài, mấy bước đầu tiên mà Ngô Tướng Công nói, đều dễ làm, trẫm cảm thấy xử lý Lý Diên Khánh mới là việc nan giải nhất. Bệ hạ, Lý Diên Khánh nhất định phải từ từ mát tính. Càng không thể đánh rắn động cỏ. Bệ hạ có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa Bạch Thị Trung và hắn, để từng bước làm suy yếu những quan viên bên vợ hắn trong triều, khiến cho hắn nghĩ là Bạch Thị Trung đối phó hắn. Triệu Hoàng gật đầu, Bạch Thị Trung vạch tội Lý Cương xử trí bất lực đối với việc dân chúng chạy về phía nam, chuyện này trẫm đã nói trước, nếu xử trí bất lực chắc chắn trẫm sẽ truy cứu trách nhiệm, trẫm không muốn nuốt lời. Tuy nhiên, niềm tin hắn có công ở quân nghị đường, trẫm để hắn từ chức. Trong lòng rất vui mừng, nhưng Ngô Mẫn không thể để Triệu Hoàng phát hiện ý đồ của mình nhằm vào Lý Cương. Liền nói, bệ hạ, ngoài Lý Cương ra, còn có Cao Thâm, hắn là đồng minh kiên định của Tào Gia, cũng là người bên nhà vợ trợ giúp Lý Diên Khánh đắc lực nhất. Vi thần kiến nghị, điều Cao Thâm đi Ba Thục, nhậm chức chuyển vận sứ ở Lộ Tử Châu và Phủ Thành Đô, kiếm tài lực cho Trì Đình. Triệu Hoàng trầm tư trong chốc lát, chuyện này không vội, chờ diệt trừ bọn vương phủ xong hãy nói. Triệu Hoàng lập tức ra lệnh, truyền ý chỉ của trẫm, bảo Lý Cương tới ngự thư phòng gặp trẫm. Buổi sáng cùng ngày, vì bất lực trong việc xử trí dân chúng chạy về phía nam, Lý Cương xin với Triệu Hoàng được từ chức tướng quốc. Triệu Hoàng lập tức hạ chỉ, bổ nhiệm Lý Cương làm tri phủ Kinh Triệu, lập tức rời kinh đi nhậm chức. Chương 756, tình thế thăng cấp. Lý Cương thôi tướng giống như một tảng đá lớn rơi xuống hồ nước, tạo lên gợn sóng to lớn trong triều chính. Lý do Lý Cương bị thôi tướng chính là bất lực ngăn cản di chuyển về phía nam, điều này hiển nhiên không thể phục chúng. Di chuyển về phía nam quy mô lớn bắt đầu từ năm trước, đám quyền quý cự thương đều di chuyển về phía nam hầu như không còn. Hiện giờ bỗng nhiên lại muốn ngăn cản bách tính di chuyển về phía nam, đã không hợp tình lại không hợp lý, cuối cùng lấy một tướng quốc thôi tướng làm cái giá lớn, điều này khiến cho người ta sinh ra một loại suy đoán âm mưu nào đó. Điều này khiến người ta liên tưởng rất nhiều đến vấn đề đàm phán tiếp theo. Lý Cương thôi tướng là ngăn cản rất lớn mà phái chủ chiến gặp phải, nhất là người đảm nhiệm tướng quốc thay thế Lý Cương chính là Cảnh Nam trọng chủ lực phái chủ Hòa, điều này khiến cho chúng thần trong triều sinh ra rất nhiều lo lắng đối với đàm phán tương lai. Lý Cương rời khỏi kinh thành vào ban đêm, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Ban đêm, Tân Trịnh Môn chậm rãi mở ra, Lý Cương và mấy tên tùy tùng cưỡi ngựa đi qua Ủng Thành, đi tới cửa thành. Y quay đầu nhìn thoáng qua kinh thành lần cuối, trong lòng tràn ngập phiền muộn chí khí chưa phai. Đúng lúc này, đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỵ binh xuyên qua cửa thành bên trong, vội vàng chạy tới Ủng Thành. Xin bá kỷ huynh dừng bước. Phía sau có người hô lớn. Lý Cương dừng chiến mã lại, y nghe được giọng nói này, chính là Lý Diên Khánh đang gọi y, trong lòng y bỗng nhiên dâng lên một loại cảm động khó hiểu, mũi trở nên chua xót. Một lát, Lý Diên Khánh vội vàng chạy tới, ghìm chặt chiến mã, hơi bất mãn nói, bá kỷ huynh sao lại rời kinh trong đêm. Lý Cương thở dài, triều đình yêu cầu hôm nay ta nhất định phải rời khỏi kinh thành, ban ngày phải thu dọn, phải làm thủ tục thôi chứ. Chỉ có thể rời kinh vào ban đêm. Nhưng từ cửa thành đi về hướng Tây 50 dặm vắng vẻ hoang tàn, ngay cả chỗ nghỉ chân cũng không có. Nếu như gặp phải đạo tặc, hậu quả khó mà lường được. Chẳng lẽ bá kỷ huynh không nghĩ tới nguy hiểm tiềm ẩn trong này hay sao? Lý Cương biến sắc, y đương nhiên hiểu được ám chỉ của Lý Diên Khánh, không phải đạo tặc cái gì, mà là có người sẽ làm bộ đạo tặc ám hại mình. Lý Diên Khánh lại nói, ta sẽ phái một đội kỵ binh hộ tống bá kỷ huynh tiến tới Kinh Triệu, mặt khác đến Đồng Quan, bên kia sẽ có người nghênh đón, cam đoan bá kỷ huynh đi đường bình yên vô sự. Lý Cương cảm động trong lòng. Chắp tay nói, cảm tạ Lý Đô Thống chiếu cố, Lý Cương khắc ghi trong lòng. Bá kỷ huynh bảo trọng, tin tưởng chúng ta còn cơ hội sống vai kháng kim. Lý Cương gật đầu, người Kim gian trá bất tín, phái thỏa hiệp hoành hành triều đình, hy vọng Lý Đô Thống bảo vệ mình thật tốt, cũng là giữ lại chút hy vọng sống cho Đại Tống ta, bảo trọng. Nói xong, Lý Cương quay đầu ngựa lại, dục ngựa xông ra khỏi cửa thành. Một đội kỵ binh hơn 100 người theo sát phía sau, hộ vệ Lý Cương đi về phía Tây. Lý Diên Khánh đứng ở cửa thành, lặng yên nhìn Lý Cương đi xa. Lý Cương thôi chức, khiến phái kháng kim trong triều trở nên cực kỳ cô lập. Lý Diên Khánh cũng không cảm thấy uể oải, bi kịch lịch sử không phải nhân tố ngẫu nhiên nào đó tạo thành, nó là kết quả tất yếu của tệ nạn nhiều năm kéo dài mà thành, sẽ không thể bị thay đổi trong thời gian ngắn. Hắn đang ra sức thúc đẩy vòng xoay lịch sử, khiến nó thoáng hướng về bên kia một chút xíu trong quỹ tích vốn có lẽ chính là câu nói kia, không phá thì không lập. Sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh đi tới quân nhà như thường ngày. Mấy ngày nay hắn đang bận rộn chuẩn bị phương án phòng ngự ven bờ Hoàng Hà, đây là một hành động quan trọng khác sau phòng ngự kinh thành. Kế hoạch ban đầu Lý Diên Khánh đầu nhập 3.000 máy bắn đá loại lớn cùng 1.000.000 khung hỏa pháo. Bố trí 20.000.000 trọng binh cùng 30.000.000 dân phu, đồng thời muốn tạo ra 10.000.000 quả chấn thiên lôi. Đây chỉ là dự án sơ bộ, sau khi hình thành và phương án báo cáo còn cần tính toán rất nhiều tỉ mỉ toàn diện. Chuẩn bị cụ thể đương nhiên không phải Lý Diên Khánh tự mình làm, mà là Mạc Tuấn dẫn 30 mấy quan văn quân nha phụ trách biên chế. Lý Diên Khánh đi tới quân nha, lại phát hiện trong quân nha hơi quạnh quẽ, dường như vắng đi rất nhiều người. Hắn liền hỏi binh sĩ đứng gác, Mạc tiên sinh còn chưa tới sao? Khởi bẩm đô thống, sáng sớm hôm nay Mạc tiên sinh và mười mấy tên quan văn đi tới bờ Nam Hoàng Hà rồi. Lý Diên Khánh vỗ trán, trí nhớ của hắn gần đây quả thực có chút vấn đề. Hôm trước Mạc Tuấn vừa nói với hắn, hôm nay muốn đi bờ Nam Hoàng Hà khảo sát thực địa 3 ngày, mình lại quên mất. Ta biết rồi, còn chuyện gì khác không? Vừa rồi Khang Vương Điện Hạ phái người đưa một phong thư tới, đặt trên bàn trong quan phòng của Đô Thống. Lý Diên Khánh nao nao, Khang Vương Triệu Cấu lại tìm tới hắn vào lúc này, hắn trầm ngâm một lát liền bước nhanh tới quan phòng của mình. Trên bàn trong phòng quả nhiên đặt một phong thư, vỏ ngoài thư không ký tên, chỉ viết một hàng chữ kính gửi Lý Đô Thống phòng ngự sứ Đông Kinh. Lý Diên Khánh xé vỏ ngoài phong thư, bên trong chỉ có một tờ giấy, hẹn hắn gặp mặt uống trà tại quán trà Chu Khô Lâu vào giữa trưa. Lý Diên Khánh vừa nhìn liền nhận ra, đúng là bút tích của Khang Vương Triệu Cấu. Từ sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, dù Triệu Cấu, Triệu Giai hay là hoàng tộc khác đều biểu hiện cực kỳ trầm mặc, gần như không lộ mặt. Trong tất cả phong thưởng của Triệu Hoàng cũng không hề liên quan tới hoàng tộc, dường như hai bên vẫn duy trì một loại ăn ý nào đó. Nhưng Lý Diên Khánh biết được, sở dĩ hoàng tộc trầm mặc là bởi vì Triệu Hoàng an bài giám thị nghiêm mật đối với các huynh đệ của gã. Cho nên hôm nay Lý Diên Khánh nhận được tờ giấy này của Triệu Cấu, ít nhiều cũng hơi ngạc nhiên. Lúc này, có thân binh bẩm báo bên ngào, khởi bẩm Đô Thống, Tôn tướng công đến rồi. Lý Diên Khánh vội vàng thu tờ giấy lại, đi ra ngoài đón, trông thấy Tôn Phó đi tới từ cửa viện đối diện. Lý Diên Khánh cười hành lễ nói, Tôn tướng công đến rồi, Diên Khánh không có đón tiếp từ xa. Tôn Phó cười ha ha, là ta đường đột, hẳn là ta thực có lỗi mới đúng. Tôn tướng công không cần phải khách khí, mời vào ngồi. Lý Diên Khánh mời Tôn Phó vào phòng tiếp khách bên cạnh quan phòng, hai người chia chủ khách ngồi xuống. Một thân binh tiến tới dâng trà. Tôn Phó cũng là sư phụ của Triệu Hoàng, thuộc về phái trung gian trong triều đình, lập trường nhất trí với Lý Cương ban đầu, chủ trương có thể nghị hòa với Kim Quốc, nhưng phải bảo đảm lợi ích của Đại Tống, nhất là không thể cắt nhường đất đai. Lão và đại học sĩ Hà Lật, Xu Mật Sứ Cao Thâm cùng trở thành ba trụ cột lớn của phái trung gian. Tôn Phó ngồi xuống nói với Lý Diên Khánh, sáng sớm hôm nay quan gia đã chính thức phê duyệt thư ban thưởng quân công của các tướng sĩ rồi, quyết định thông qua 10 vạn khoản đất tốt trong đất quan ở Đông Lộ Giang Nam và Bắc Lộ Kinh Hồ ban thưởng cho tướng sĩ có công và trợ cấp cho binh sĩ bỏ mình. Đồng thời miễn thuế 3 năm. Bởi vì tài lực triều đình túng quẫn, lại phải đối mặt với mộ binh rất nhiều, thực sự không bỏ ra nổi vàng bạc tiền lụa làm ban thưởng, điểm này xin Đô Thống thông cảm. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, dùng đất đai ban thưởng quân công đã trở thành nhận thức chung của triều đình và ba quân trước đó, chỉ cần triều đình có thể trích cấp đất đai ban thưởng kịp thời, ta không có ý kiến. Đa tạ Lý Đô Thống lý giải, hộ bộ sẽ nhanh chóng đưa ra phương án phân chia đất đai cụ thể. Xu Mật Viện sẽ trích cấp tới từng người trong vòng 1 tháng. Các châu huyện cũng sẽ phối hợp tích cực. Cam đoan đất đai ban thưởng thuận lợi. Mặt khác liên quan tới phương án thăng chức cho các tướng lĩnh còn đang trong thảo luận, đại khái sẽ có kết quả trong vòng 10 ngày, xin Lý Đô Thống chuyển lời các vị tướng lĩnh an tâm chớ vội, triều đình sẽ dốc sức cam đoan công chính công bằng. Lý Diên Khánh chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn vốn chỉ có một bản báo cáo chiến công, lại bị triều đình chia ra làm 2. Không cần phải nói hắn cũng đoán được, trong số quan tướng thăng chức nhất định sẽ xuất hiện thiêu thân, hắn cũng sẽ rửa mắt mà đợi. Hôm qua Lý tướng công bị thôi tướng, không biết Tôn tướng công có cảm tưởng gì. Lý Diên Khánh dẫn chủ đề lên người Lý Cương. Trong mắt Tôn Phó lóe lên thần sắc phức tạp. Thực ra lão biết rõ nguyên nhân Lý Cương bị thôi tướng, quan gia đã quyết định dùng phương thức hòa đàm thỏa hiệp kết thúc chiến tranh Tống Kim, đương nhiên không thể chịu đựng kẻ quấy rối như Lý Cương lại xuất hiện trong tri chính đường. Thực ra Lý Diên Khánh cũng như vậy, nếu không phải vì Lý Diên Khánh tay nắm quân quyền, chỉ sợ cũng sẽ bị quan gia đuổi ra khỏi kinh thành. Đuổi Lý Cương đi, đầu tiên là chia rẽ liên minh quân chính của hai người Lý Diên Khánh và Lý Cương. Tôn Phó cười khổ một tiếng, nói, gần đây thế cục triều đình rất phức tạp. Sau khi đăng cơ quan gia liền đứng trước cuộc chiến bảo vệ Đông Kinh, rất nhiều chuyện vốn cần phải làm đều buông xuống. Hiện giờ chiến tranh kết thúc rồi, chuyện chậm trễ trước kia được đưa lên lần nữa, Lý Đô Thống có thể hiểu thành quan gia đang chỉnh đốn triều cương. Chỉnh đốn triều cương chính là để Lý tướng công thôi tướng sao? Ánh mắt sắc bén của Lý Diên Khánh chăm chú nhìn Tôn Phó, ta thực sự không thể nào hiểu được, có thể xin Tôn tướng công giải thích nghi hoặc hay không? Tôn Phó trầm ngâm một chút, nói, hôm nay hoặc ngày mai, một số trọng thần và nội hoạn phạm phải sai lầm nghiêm trọng trong chuyện Kim Quốc xâm nhập phía Nam sẽ bị thanh toán. Nhưng điều này chắc chắn sẽ khiến Thái Thượng Hoàng cực kỳ bất mãn. Vì lắng lại lửa giận của Thái Thượng Hoàng, quan gia đành phải ủy khuất Lý Tướng Công trước, như vậy có thể chặn miệng rất nhiều người, cũng khiến Thái Thượng Hoàng có chút cảm giác cân bằng trong lòng. Tôn Tướng Công là đang để lộ bí mật sao? Lý Diên Khánh cười nói. Cũng chưa nói tới để lộ bí mật, Lý Đô Thống là chủ soái quân đội, có quyền biết chuyện này, ta cũng đến nói cho Lý Đô Thống sớm một chút. Không biết người nào sẽ bị thanh toán. Vương Phủ đứng mũi chịu sào, tiếp theo là Lương Sư Thành và Lý Nhạn. Còn có Thái Kinh. Chẳng qua Thái Kinh tuổi tác đã cao rồi, có thể quan gia sẽ thả cho hắn một lần. Còn có chính là Thái Du và Cao Cầu, họ cũng khó thoát khỏi lần thanh toán này, mặc dù họ không ở trong triều đình, nhưng cũng không ảnh hưởng triều đình trừng phạt bọn họ. Lý Diên Khánh trầm mặt chốc lát nói, Cao Cầu tay nắm trọng binh, tuyên bố trừng phạt với hắn, có bất ổn đối với xã tắc hay không? Điểm này vẫn xin tri chính đường cân nhắc cẩn thận một chút. Ta nhất định sẽ đưa ý kiến của Lý Đô Thống cho quan gia và tri chính đường, thời gian không còn sớm, ta cáo từ trước. Xin Tôn Tướng Công chờ một chút. Lý Diên Khánh trở lại quan phòng của mình. Lấy một phong thư trở về giao cho Tôn Phó, hôm qua tình báo ti bắt được một mật thám Kim Quốc, đây là một phong thư lục soát được trên người hắn, là Vương Phủ viết hồi âm cho Hoàng Nhan Tà Giả, đây cũng là bằng chứng Vương Phủ cấu kết với Kim Quốc. Tôn Phó vui mừng, nhận thư hỏi, mật thám Kim Quốc ở đâu? Lý Diên Khánh lắc đầu, rất xin lỗi, mật thám đã uống thuốc độ tự sát. Chẳng qua hiện giờ các ngươi điều tra nhà Vương Phủ, chắc chắn còn có thể lục soát được thư tín của Hoàng Nhan Tà Gia gửi cho hắn. Đa tạ Lý Đô Thống, ta cáo từ. Lý Diên Khánh cười cười nói, chuyển lời tới quan gia tha ta. Lương Sư Thành mặc dù đứng sai đội vào thời khắc quan trọng, nhưng hắn từng bảo vệ tính mạng của Trịnh Thiên Phi, hy vọng quan gia xem xét xử lý. Tôn Phó liếc mắt nhìn Lý Diên Khánh chầm chầm, ta sẽ bẩm báo quan gia chi tiết. Lão chấp tay thi lễ với Lý Diên Khánh, liền cầm thư vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh đưa Tôn Phó ra cửa lớn, nhìn xe ngựa Tôn Phó đi xa, Lý Diên Khánh quay đầu lại hỏi, giờ là lúc nào rồi? Khởi bẩm Đô Thống, sắp đến trưa rồi. Lý Diên Khánh gật đầu, ta phải ra ngoài một chút, có chuyện gì buổi chiều lại nói. Chương 757, Khang Vương xin giúp đỡ sau khi Kim binh lui về phía Bắc, rất nhiều quán trà nổi tiếng bắt đầu lần lượt gây dựng, đây chủ yếu là phần lớn quán trà nổi tiếng đều cần sử dụng nước suối ngoài thành phá trà, khi thành Tây Trì bị vây quanh, nguồn nước suối bị cắt đứt, rất nhiều quán trà thà rằng đóng cửa ngừng kinh doanh, cũng muốn đảm bảo chất lượng nước trà, giữ gìn thanh danh của bản thân. Quán trà Chu Khô Lâu cũng như vậy, nó lấy nước ở Bắc Sơn, chất nước cực kỳ quan trọng với phẩm chất nước trà, chẳng qua sau khi chiến tranh quán trà Chu Khô Lâu rõ ràng vắng lặng hơn rất nhiều. Phía Tây Hồ Hàng Châu cũng có một quán trà Chu Khô Lâu, là Lý Đại Khí mở ra. Năm ngoái, Lý Đại Khí dùng 5.000 lạng bạc trắng mua đi bản hiệu quán trà Chu Khô Lâu, đồng thời dùng nhiều tiền đào đi đại trưởng quỹ của quán trà Chu Khô Lâu. Hai mươi mấy trà kỷ đang nổi và trà kỷ bình thường cũng xuôi nam gia nhập quán trà Chu Khô Lâu Hàng Châu, khiến cho quán trà Chu Khô Lâu Hàng Châu tiếp tục duy trì cục diện làm ăn thịnh vượng. Quán trà Chu Khô Lâu ở kinh thành chịu ảnh hưởng của chiến tranh, chuyện làm ăn rớt xuống ngàn trượng. Đông chủ của quán trà Chu Khô Lâu là người Phủ Giang Ninh, mùa thu năm ngoái họ trở về quê nhà Phủ Giang Ninh. Cũng mở một quán trà Chu Khô Lâu ở Phủ Giang Ninh, nhưng làm ăn còn kém rất xa quán trà Chu Khô Lâu ở Hàng Châu. Khiến cho phần lớn mọi người đều cho rằng quán trà ở Giang Ninh chỉ là một chi nhánh, cửa hàng chính ở bên Tây Hồ Hàng Châu. Quán trà Chu Khô Lâu ở Ngự Nhai vắng lặng quạng quẽ, một nửa khách ngồi trong đại sảnh, nhã thất lầu hai cơ bản đều không đóng cửa, trong cả quán trà chỉ còn lại hai ba trà kỷ bình thường, ngồi đại đường cũng không được hưởng thụ tay nghề rót trà của trà kỷ. Lý Diên Khánh tới quán trà Chu Khô Lâu đúng hẹn, hắn trực tiếp lên lầu hai chỉ có Thanh Mai Đường phía trong cùng nhất có khách. Tiểu nhị cũng không hỏi nhiều, trực tiếp dẫn Lý Diên Khánh tới trước Thanh Mai Đường. Khách quý bên trong họ Khang, là khách quan đã hẹn trước rồi. Lý Diên Khánh cười gật đầu, họ Khang là đúng rồi. Tiểu nhị đi vào bẩm báo một tiếng, lập tức đi ra nói, mời khách quan tiến vào. Lý Diên Khánh đẩy cửa đi vào, đây là căn phòng chia ra hai gian trong ngoài, bên ngoài là gian đun nước, một trà đồng ngồi trên ghế nhỏ đun nước, hai đại hán dáng người khôi ngô đứng hai bên cửa phòng. Họ là thị vệ mặc quần áo bình thường, hai người họ thấy Lý Diên Khánh tiến tới, cùng không người thi lễ, đẩy cửa phòng ra. Diện tích căn phòng bên trong rất lớn, ít nhất 30 mét vuông, bố trí cực kỳ lịch sự và tao nhã, ở giữa bày một tấm bình phong nữ sĩ, chia gian phòng làm hai. Ở gần cửa sổ là một giường gỗ cao hai thước, một nam tử trẻ tuổi ngồi trên giường gỗ, mặc áo xanh nón nhỏ, thân hình khôi ngô cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, chính là Khang Vương Triệu Cấu. Một trà kỷ ngồi bên cạnh gã, đang cười nhẹ nhàng nói gì với gã. Rất xin lỗi, ta tới chậm. Lý Diên Khánh cười đi tới. Triệu Cấu vội vàng đứng lên cười nói, hôm nay quấy rầy Lý Đô Thống rồi. Lý Diên Khánh hơi kỳ quái nhìn thoáng qua trà kỷ bên cạnh. Triệu Cấu cười nói, vì cô nương Lục La này nhận biết ta, không cần cố gắng giấu giếm. Trà kỷ hé miệng cười một tiếng, cũng đứng dậy thi lễ vạn an cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh cười gật đầu, tiến tới ngồi xuống đối diện Triệu Cấu, rất lâu rồi không có tin tức của Điện Hạ. Hoàng huynh yêu cầu chúng ta cấm túc hai tháng, tất cả mọi người ở trong phủ của mình, hoàng đệ không có mở phủ thì ở trong cung. Hôm trước hoàng huynh mới hủy bỏ cấm túc, nói là chiến sự kịch liệt, suy nghĩ vì an toàn của chúng ta, cũng thực muốn cảm ơn ý tốt của hắn. Vậy hôm nay Điện Hạ ra ngoài. Hắn có biết không? Triệu Cấu gật đầu, bên cạnh mỗi người chúng ta có thêm một vị lễ quan nội thị, phụ trách ghi chép lời nói và hành động của chúng ta. Chẳng qua hôm nay coi như khai ân, không đi theo chúng ta, nhưng yêu cầu ta nhất định phải trở về vương phủ trong vòng một canh giờ, nếu không hắn sẽ lại xin hoàng huynh cấm túc lần nữa. Trà kỷ bên cạnh không nhịn được nói, điều này có khác gì với ngồi tù. Triệu Cấu cười khổ một tiếng, một tháng chỉ cho ra ngoài một tiếng, thực ra là giam lỏng, so với ngồi tù quả thực chẳng có gì khác nhau, còn không tự do bằng các ngươi. Triệu Cấu lại chỉ vào trà kỷ. Cười hỏi Lý Diên Khánh. Vị Lục La cô nương này muốn mang theo phụ mẫu tới Hàng Châu, nhưng nàng sợ trên đường không an toàn, ngươi cởi bỏ nghi ngờ một chút đi. Lý Diên Khánh khẽ cười nói, trên đường không có chuyện gì không an toàn cả, tới giờ, hơn trăm vạn dân chúng biện kinh xuôi nam, vẫn chưa từng nghe nói ai gặp được đạo tặc. Cái gọi không an toàn chỉ là lời nói dối thiện ý của quan phủ, mục đích là vì khuyên can bách tính xuôi nam. Trên thực tế, chỉ cần chuẩn bị 5 quan tiền phí tổn ăn ngủ dọc đường, là có thể tới Hàng Châu thuận lợi. Nói xong, Lý Diên Khánh tiện tay lấy ra giấy bút viết một tờ giấy. Đưa cho Lục La, sau khi người tới Hàng Châu, cầm tờ giấy này tới quán trà Chu Khô Lâu, hoặc là Phạn Lâu, đều sẽ có được đãi ngộ rất tốt. Triệu Cấu cũng không ngại, lấy ra 10 lạng vàng đưa cho Trà Kỷ, tặng cho ngươi phí tổn trên đường, đi đường cẩn thận. Trà Kỷ vội vàng thi lễ, Lục La cảm ơn ân trọng của hai vị tướng công, tương lai có cơ hội, Lục La nhất định sẽ rót trà cho hai vị tướng công. Nàng lại thi lễ, liền chậm rãi lui xuống. Nàng biết hai người có chuyện quan trọng muốn trao đổi, mình không nên ở lại đây. Lúc này hai tên thị vệ gian ngoài cũng ra ngoài cửa đứng gác. Triệu Cẩu nhỏ giọng nói, hôm qua ta nhận được mật chỉ của phụ hoàng. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, vội vàng hỏi, sao lại nhận được mật chỉ? Là một thị vệ vương phủ vụng trộm đưa cho ta. Huynh trưởng của hắn là thị vệ tâm phúc bên người phụ hoàng. Hai đầu lông mày của Triệu Cấu khó nén được sầu lo, dường như gã hơi khó mở miệng, vẫn nhỏ giọng nói, trong mật chí phụ hoàng lại hứa hẹn lập ta làm thái tử mới, hy vọng ta toàn lực ứng phó vì mộng tưởng của bản thân. Lý Diên Khánh không hề kỳ quái, vì trở lại vị trí cũ có thể nói Triệu Cát dốc hết sức lực. Trong tay y có 3 vạn cấm quân Thiên Long tinh nhuệ. Đây là cơ sở quân sự chèo chống y trở lại vị trí cũ. Nhưng chỉ có cơ sở quân sự còn chưa đủ, y còn cần nhận được tán thành của bách quan triều đình và thần dân thiên hạ. Theo cái nhìn của Lý Diên Khánh, Triệu Cát trở lại vị trí cũ có 2 phương án, một là vạch sông mà trị, xây dựng triều đình ở Hàng Châu, một là phát động chính biến, lại làm chủ biện kinh. Phương án trước nguy hiểm nhỏ nhất, nhưng cái giá chính trị quá lớn, Triệu Cát sẽ thành tội nhân phân liệt đại tống, dù là hoàng thất hay các nơi trong thiên hạ y đều không nhận được dân chúng ủng hộ. Phương án phía sau khá khó khăn. Nguy hiểm chính trị lại nhỏ nhất. Y có thể dùng danh nghĩa Thái Thượng Hoàng hủy bỏ Triệu Hoàng tại Tông Miếu, tự mình đăng cơ lần nữa. Nhưng điều kiện làm như vậy là Triệu Cát nhất định phải trở lại kinh thành, nhận được phần lớn hoàng thất và triều thần ủng hộ. Nhìn từ tình hình trước mắt, Triệu Cát vẫn lựa chọn phương án phía sau. Trước mắt y còn đang phát lực ở phương Nam, bố trí các mối quan hệ và lực lượng của mình kinh thành, nhưng Triệu Hoàng phản kích cũng lửa xém lông mày. Lý Diên Khánh biết Triệu Cấu hy vọng mình có thể cho gã một đề nghị, hoặc nói hy vọng mình có thể trợ giúp gã. Trầm tư thật lâu, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Quan gia và thái thượng hoàng tranh quyền, cuối cùng kẻ thu lợi chính là Kim Quốc. Nếu như Điện Hạ không muốn trở thành tế phẩm trong tranh đấu hoàng quyền, ta khuyên Điện Hạ nên lựa chọn rời đi. Ngươi nói là ta rời khỏi kinh thành. Lý Diên Khánh gật đầu, Điện Hạ có thể rời khỏi kinh thành tới kinh triệu. Dù sao trước mắt Điện Hạ vẫn là lưu thủ kinh triệu, tới kinh triệu danh chính ngôn thuận. Chỉ sợ Hoàng Huynh không cho ta rời khỏi kinh thành. Vậy thì phải xem Điện Hạ lựa chọn thế nào. Nếu như Điện Hạ giao mật chỉ của Thái Thượng Hoàng cho quan gia. Thẳng thắn nói cho hắn biết, mình không muốn là chọn một bên giữa phụ thân và huynh trưởng, muốn tới kinh triệu tránh một chút, ta tin tưởng quan gia sẽ cân nhắc tới ý nguyện của Điện Hạ. Triệu Cấu yên lặng gật đầu. Lý Diên Khánh nói rất có đạo lý, mình giao mật chỉ của phụ hoàng ra, hoàng huynh chắc chắn không muốn mình ở lại kinh thành. Chỉ sợ một khi phụ hoàng thực sự trở lại vị trí cũ, sẽ cực kỳ thất vọng với ta. Lý Diên Khánh nở nụ cười, ta có thể đảm bảo với Điện Hạ, Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ nhất định không thành công. Mặc kệ tranh đấu kịch liệt thế nào, kẻ thu lợi sau cùng nhất định là Kim Quốc. Triệu Cấu thở dài một hơi, ngươi nói đúng, Hà Bắc và Hà Đông còn đang dưới gót sắt của người Kim, bên này lại bắt đầu tranh đoạt hoàng quyền, nghĩ lại cũng khiến người ta không chịu nổi. Lúc xế chiều, một tin tức chấn động triều chính, tướng quốc Tôn Phó vạch tội Thái Tế Vương Phủ trước đây tư thông Kim Quốc, bán lợi ích Đại Tống, chứng cứ vô cùng xác thực. Thiên tử Triệu Hoàng cực kỳ tức giận, Hà chỉ nhốt Vương Phủ và Thiên Lao thẩm tra nghiêm túc. Đồng thời đại lý tự lục ra được bức thư hoàng nhan tà giả tự tay viết cho vương phủ trong thư phòng của y. Vào ban đêm, vương phủ sợ tội tự sát mà chết trong thiên lao, đại nội tổng quản Lý Ngạn bị cuốn vào vụ án vương phủ cũng bị ban cho cái chết. Thái phó Lương Sư Thành trước đó bị tước đoạt hết thảy chức quan tước vị, lưu vong lĩnh nam. Trong gian phòng, Lý Diên Khánh đang viết thư cho thê tử ở Giang Hạ. Lúc này, ngoài cửa có thân binh bẩm báo, đô thống. Tỳ chức có việc bẩm báo. Vào đi. Một thân binh bước nhanh vào phòng, không người hành lễ, khởi bẩm đô thống, vừa rồi có người đưa tới một tờ giấy. Là ai đưa tới tờ giấy? Lý Diên Khánh dừng bút hỏi. Thân binh lắc đầu, tỳ chức không biết. Người tới không để lại tên, đưa tờ giấy liền rời đi. Thân binh lấy ra một tờ giấy gấp lại dâng cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhận tờ giấy mở ra. Chỉ thấy bên trong có hai chữ Kinh Triệu, chữ viết hết sức quen thuộc, Lý Diên Khánh không khỏi bật cười. Khang Vương Triệu Cấu rời khỏi kinh thành vào thời điểm mấu chốt, nước cờ này của hắn rốt cuộc hạ xuống được rồi. Chương 758, Phong Thưởng Bất Bình. Hai ngày sau, trong triều đình truyền đạt ý chỉ phong thưởng đầu tiên, lấy ba người Lý Diên Khánh, Đổng Bình và Diêu Trọng Bình có công lớn nhất trong phòng ngự kinh thành, gia phong Lý Diên Khánh làm thái tử thiếu báo và đồng xu mật viện sứ, ban thưởng tước vị sở quốc công, Đổng Bình phong điện tiền đô chỉ huy sứ, tả vệ thượng tướng quân, ban thưởng tước vị lương quốc công, Diêu Trọng Bình phong điện tiền phó đô chỉ huy sứ, kim ngô vệ thượng tướng quân, ban thưởng tước vị phu quốc công. Tin tức truyền ra, khiến văn võ cả triều xôn xao. Một mặt tuy rằng mức độ phong thưởng kinh người, ba người đều phong quốc công, lai dều là quan giai nhị phẩm, chỉ cách phong vương một bước. Chẳng qua nghĩ tới thiên tử vừa đăng cơ, cần phong tước nặng để lung lạc công thần, đúng là cần thiết. Còn một mặt, không ít trọng thần trong triều đình cũng phát hiện một chỗ quái lạ trong phong thưởng, đó chính là mặc dù tên tuổi Lý Diên Khánh ở phía trước, nhưng dù quan giai hay tước vị đều hoàn toàn tương tự với hai người khác, điều này so với nói là đặc biệt tăng thêm Đổng Bình và Diêu Bình Trọng. Không bằng nói là chèn ép Lý Diên Khánh trong bóng tối. Tin tức truyền đi, khiến quân Kinh Triệu từ trên xuống dưới đều tức nổ phổi. Vương Quý và Ngưu Cao mang theo một đám tướng lĩnh chạy tới quân nha làm ồn. Lý Diên Khánh nghe động tĩnh bên ngoài, bước nhanh ra ngoài. Từ xa đã nghe Vương Quý lớn tiếng gầm thét ngoài cửa, chúng ta liều chết giết địch, tử thương thảm trọng nhất, kim binh hơn 40 lần công thành lớn nhỏ, hơn 9 thành đều do chúng ta thủ vững. Đổng Bình chỉ thủ một lần, Diêu Bình Trọng thậm chí cả cái bóng của Kim Binh cũng không trông thấy, dựa vào cái gì phong quan lớn quốc công. Vương Quý, ngươi nói đủ chưa? Lý Diên Khánh quát một tiếng chói tai, đi ra từ trong cửa lớn. Các tướng lĩnh thấy chủ soái ra, vội vàng vây quanh. Ồn ào nghị luận. Lý Diên Khánh vung tay, để mọi người an tĩnh lại, hắn giận dữ nhìn Vương Quý, tất cả mọi người đều là thần cùng điện, có ai chỉ mặt gọi tên như ngươi không? Vương Quý cứng cổ nói, bọn họ làm được, ta thì không nói được sao? Lý Diên Khánh trừng mắt lườm hắn một cái, lại nói với các tướng lĩnh khác, lần này đánh bại Kim binh giữ vững kinh thành không phải công lao của Lý Diên Khánh ta, mà là công lao của ngàn vạn tướng sĩ và các vị. Chính ta phong chức quan gì ta cũng không để ý, nhưng ta phải đảm bảo lợi ích của các vị tướng quân không bị tổn hại. Chỉ sợ đô thống không thể đi lên. Chúng ta cũng không thể đi lên. Ngưu Cao không nói nhiều, lại nói trúng tim đen. Lý Diên Khánh cũng biết Ngưu Cao nói có lý, hắn chậm rãi nói, lợi ích là tranh thủ tới, ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ lợi ích mọi người nên nhân dược, mọi người trở về kiên nhẫn chờ đợi, đừng nói bậy triều đình nữa. Chủ soái lên tiếng, chúng tướng đành phải trở về doanh trại của mình. Lý Diên Khánh lại trừng mắt lườm Vương Quý một chút, ngươi phải quản chặt cái miệng của mình, còn dám nói lung tung, ngươi cũng đừng ở kinh thành nữa. Vương Quý tái xanh mặt, rõ ràng không phục trong lòng, gã xoay người rời đi. Không bao lâu, các tướng lĩnh đều tản đi, lúc này Lưu Kỷ nhỏ giọng hỏi, đô thống chuẩn bị làm thế nào? Lý Diên Khánh suy nghĩ, trước tiên tới Xu Mật Viện nhìn Cao Xu Mật Sứ một chút, rồi vào cung cảm ơn, sau đó lại nói chuyện các tướng. Lưu Kỷ do dự một chút nói, thực ra ta cảm thấy chuyện này Vương Quý nói cũng không sai. Đối với chuyện này, chúng ta không thể biểu hiện quá mềm yếu, nếu không tri chính đường sẽ còn tiếp tục bóp chúng ta. Tuy rằng mọi người kháng Kim báo quốc là không sai, nhưng cũng hy vọng có thể thăng quan phát tài, nếu triều đình làm quá mức, sợ rằng sẽ rét lạnh trái tim tướng sĩ. Lý Diên Khánh gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng tranh thủ cho các huynh đệ. Kỳ thực Lý Diên Khánh cũng không thèm để ý lần này hắn được phong quan tước gì, hắn biết phong thưởng hiện giờ hoàn toàn không phải kết quả cuối cùng, chỉ là đấu tranh vừa mới mở màn. Lý Diên Khánh lập tức đi tới Xu Mật Viện, tìm được Xu Mật Sứ Cao Thâm. Hai người đứng đầu Xu Mật Viện, Đồng Quán bị xử tử, Cao Cầu bị miễn chức. Cao Thâm liền được thăng làm tri Xu Mật Viện Sứ, trọng thần tâm phúc của Triệu Hoàng là Cảnh Nam trọng đảm nhiệm thêm Xu Mật Viện Sứ, mà chức vị đồng Xu Mật Viện Sứ này trống không. Lý Diên Khánh được phong làm đồng Xu Mật Viện Sứ coi như đền bù chỗ trống cuối cùng. Hiện giờ Xu Mật Viện không có thực quyền gì cả. Cao Thâm tự mình rót một chén trà nóng cho Lý Diên Khánh, bưng cho hắn cười nói, chẳng lẽ ngươi thực sự muốn chuyển đến Xu Mật Viện sao? Nếu như triều đình xóa quân nha phòng ngự sứ, ta không đến cũng phải đến. Ngươi khoan hay nói, hôm nay tri chính đường tranh luận kịch liệt một buổi sáng vì chuyện này. Ba tướng Bạch Ngô Lý đều tán thành xóa quan nha phòng ngư dứ, nhưng Hạ Cưỡng Đầu và Tôn Phó kiên quyết phản đối, tri chính đường không thể đạt thành nhất trí. Hạ Cưỡng Đầu chính là đại học sĩ Hà Lật, y thay thế Lý Cương đảm nhiệm môn Hạ Thị Lan, vào tri chính đường làm tướng, cũng là phái kháng Kim nổi danh trong lịch sử, nổi tiếng với tính tình quật cường. Dựa theo quy tắc nghị sự của tri chính đường, quyết định quân quốc trọng đại xóa bỏ phòng ngự sứ Đông Kinh này nhất định phải nhất trí thông qua mới có thể áp dụng, ít nhất không có ý kiến phản đối. Hà Lật và Tôn Phó đã phản đối, phương án xóa bỏ liền không thông qua, trừ khi Thiên Tử bác bỏ quyết nghị của tri chính đường, dùng hoàng quyền cưỡng ép hạ chỉ xóa bỏ. Khả năng này không phải không có. Nhưng các đời hoàng đế triều Tống đều không dám tùy tiện sử dụng loại thủ đoạn kịch liệt này, nếu không sẽ đứng ở mặt đối lập với tập đoàn Quan Văn, cái giá chính trị quá lớn, huống chi là tân đế vừa mới đăng cơ. Cho nên Lý Diên Khánh không cần lo lắng quân nha phòng ngự sứ bị xóa bỏ, chuyện này cực kỳ quan trọng với Lý Diên Khánh. Một khi quân nha phòng ngự sứ bị xóa bỏ, dựa theo lệ chế của triều Tống, ba vạn quân kinh triệu dưới tay hắn sắp trở về cấm quân. Quân quyền của hắn cũng sẽ bị tước đoạt. Điều này quả thực không phải Hà Lật và Tôn Phó đang giúp hắn, mà là Kim binh đang nhìn chằm chằm ở Hà Bắc. Bất kỳ một người có chút đầu óc nào cũng không dám tự chặt chân tay. Bạch Thị Trung, Ngô Mẫn và Lý Ban Ngạn muốn nịnh nọt Thiên Tử, mượn cơ hội xóa bỏ này tước đoạt quân quyền của Lý Diên Khánh, sau đó xem tình thế thay đổi bổ nhiệm phòng ngự sứ lại là được, ảnh hưởng không quá lớn. Lý Diên Khánh nhấp một hớp trà nóng, trầm ngâm một chút nói, phía Trương tướng quốc bên kia có tin tức gì không? Trương tướng quốc chính là Trương Ban Xương, Ba ngày trước y phụng lệnh đi sứ phủ đại danh đàm phán vấn đề Kim Quốc rút quân khỏi Hà Bắc và Hà Đông. Trương Ban Xương là chủ, phó sứ là Cảnh Trọng Nam và Mã Chính. Đây cũng là chuyện Kim Quốc đáp ứng trước đó, sau khi Kim Quốc rút về phía Bắc sẽ nhanh chóng khởi động vòng đàm phán thứ hai. Cao Thâm lắc đầu, tạm thời không có tin tức, chẳng qua nghe nói Hoàng Nhan Tà Giả không ở phủ đại danh, mà là Hoàng Nhan Tông vọng chủ trì đàm phán, ta đoán chừng không thể kết thúc nhanh như vậy. Lý Diên Khánh thầm suy nghĩ, Hoàng Nhan Tà Giả chắc chắn về phủ Yến Sơn gặp mặt lang chủ Kim Quốc. Tiếng đánh đô thành Đại Tống thất bại, về công về tư Hoàng Nhan Tà Giả đều phải giải thích với lang chủ Kim Quốc. Chỉ khi nào Hoàng Nhan Tà Giả trở về từ phủ Yến Sơn, đó chính là bắt đầu thế công Tống Quốc lần thứ hai của Kim Quốc. Đối với xu thế chiến lược của Kim Quốc, Lý Diên Khánh hiểu rõ như gương. Lý Diên Khánh gật đầu, đây chỉ là hắn thuận miệng hỏi một chút, hôm nay hắn đến Xu Mật Viện có chính sự. Hắn nắm chặt hai tay, đặt lên bàn, thân thể hơi nghiêng về phía trước hỏi, có kết luận phương án phòng ngự bờ Nam Hoàng Hà không? Đây là chuyện Lý Diên Khánh quan tâm nhất trước mắt, mắt thấy Hoàng Hà sắp tan băng, nếu như có thể kịp thời bố trí lực phòng ngự mạnh mẽ ở bờ Nam Hoàng Hà, nhưng vậy kim binh cơ bản không qua được Hoàng Hà. Sắc mặt Cao Thâm lộ vẻ xấu hổ. Lý Diên Khánh lập tức nhìn ra, vội vàng hỏi, chẳng lẽ có lực cản sao? Cao Thâm gật đầu, lực cản cực kỳ lớn. Chủ yếu là tài lực tiêu hao quá lớn. Hoàn thành bố trí này, ít nhất phải 3-4 ngàn vạn lạng bạc, chế tạo máy ném đá cùng hỏa pháo và chấn thiên lôi cũng cần rất nhiều thời gian. Còn có xây dựng công sự, trưng dụng dân phu, liên quan quá nhiều mặt. Tiếng nói phản đối của tri chính đường và triều đình đều rất lớn, quan gia cũng không tán thành. Chỉ có chuyện chiêu mộ tân binh tri chính đường đạt thành nhận biết chung. Lý Diên Khánh cũng không trông cậy vào triều đình có thể lập tức phê chuẩn phương án của mình, hắn chỉ hy vọng Triệu Hoàng và triều đình có thể hiểu được tình thế nghiêm trọng. Cho dù không chủ động tấn công kim binh, nhưng phòng ngự cần thiết vẫn phải có. Trong lịch sử, bởi vì việc này mà Lý Cương bị giáng chức, Triệu Hoàng và triều đình lòng mang may mắn, không chịu hao phí tài lực trong phòng ngự bờ Nam Hoàng Hà. Lý Cương cực lực chống đỡ, cuối cùng chọc giận Triệu Hoàng và tập đoàn Quan Văn. Không nghĩ tới triều đình vẫn thiển cận như vậy, khuôn mặt Lý Diên Khánh lộ vẻ cực kỳ thất vọng. Cao Thâm vỗ nhẹ bờ vai hắn, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ngươi đã tận tâm tận lực rồi, thế nhưng kim binh rút lui khỏi kinh thành đàm phán quá thuận lợi, quan gia và tri chính đường đều ôm hy vọng cực lớn kim binh rút về phía Bắc. Hiện giờ ngươi đưa ra phòng ngự ven bờ thì không đúng lúc. Lý Diên Khánh bất đắc dĩ đành thở một hơi thật dài, vậy còn tuyển mộ quân đội thì sao? Quyết định thế nào? Đây là phương án duy nhất Triệu Hoàng tiếp thu, mặc dù cách rất xa kế hoạch của Lý Diên Khánh, nhưng cuối cùng còn hơn là không. Hiện giờ quân Tốn chỉ có 13 vạn quân đội của Kinh Thành, cho dù hắn không đưa ra phương án mộ binh, Triệu Hoàng cũng sẽ chủ động chiêu mộ quân đội. Phương án đã quyết định rồi, do binh bộ toàn quyền phụ trách, chiêu mộ 20 vạn lính mới từ Phủ Khai Phong, Phủ Ứng Thiên, Phủ Vĩnh Xương. Trịnh Châu, Thái Châu, Trần Châu, Vĩnh Châu, Nhữ Châu gồm 3 phủ 5 châu. Đổng Bình và Diêu Bình Trọng đảm nhiệm thống soái tả hữu tân quân, tự mình phụ trách huấn luyện 10 vạn đại quân. Vậy là không có chuyện của ta. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng. Cao Thâm chậm rãi gật đầu, không chỉ không có chuyện của ngươi, cũng không có chuyện của ta. Thuận tiện nói một câu. Ta đã được bổ nhiệm làm chuyển vận sứ Tử Châu Lộ và Phủ Thành Đô, 3 ngày sau rời kinh nhận chức. Chương 759, xử trí quả quyết tình thế bắt đầu phát triển tới mặt bất lợi cho Lý Diên Khánh, chẳng quan Triệu Hoàng dùng biện pháp chen vào, đào rỗng căn cơ của Lý Diên Khánh từng chút một, phủ định phương án phòng ngự của Lý Diên Khánh, loại trừ Lý Diên Khánh ra ngoài chiêu mộ tân binh. Đồng thời dần dần điều đi minh hữu của Lý Diên Khánh, đầu tiên là Lý Cương, sau đó là Cao Thâm, khiến Lý Diên Khánh dần cô lập trong triều đình. Đương nhiên, Triệu Hoàng sẽ không tự mình ra mặt, mà mượn tay Bạch Thị Trung và Ngô Mẫn để thực hiện hết thảy. Mặt ngoài, Triệu Hoàng vẫn biểu hiện cực kỳ coi trọng Lý Diên Khánh. Lúc xế chiều, Triệu Hoàng đặc biệt tiếp kiến Lý Diên Khánh, cổ vũ hắn tiếp tục tăng cường phòng ngự kinh thành, triều đình sẽ dốc toàn lực ủng hộ phòng ngự kinh thành. Rời khỏi hoàng cung, Lý Diên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường, trong đầu hắn dường như còn đang nhớ lại cảnh Triệu Hoàng tiếp kiến. Triệu Hoàng quá mức nhiệt tình khiến cho hắn thấy rõ được một cái đánh dấu to lớn phía dưới sự nhiệt tình này, dối trá. Thậm chí trong loại dối trá này còn biểu lộ Triệu Hoàng e ngại hắn. Triệu Hoàng có khi phải nhìn sắc mặt hắn để nói chuyện, đường đường đế vương lại phải nhìn sắc mặt thuộc hạ để nói chuyện. Lý Diên Khánh cũng không biết có nên đắc ý hay không, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng, vấn đề của mình nằm ở chỗ công lao chấn chủ. Một hoàng đế trẻ tuổi không có tư lịch vừa mới đăng cơ, hoàng vị còn lâu mới có thể ngồi được vững vàng, hết lần này tới lần khác lại gặp được thống soái quân đội cường thế uy vọng như mặt trời ban trưa giống mình, gã không kiên kỵ mới là lạ. Sau khi Biện Lương trải qua di chuyển về phương Nam quy mô lớn hơn 10 ngày, nhân khẩu trong thành giảm bớt một bước, đã giảm từ hơn 90 vạn xuống không tới 60 vạn. Phần lớn nhân khẩu đều tập trung trong nội thành. Nội thành là thành cũ Đông Kinh, phần lớn trung tâm thương nghiệp đều tập trung ở nơi này, ví dụ như Ngự Nhai, đường Phan Lâu, Đại tướng Quốc Tự, chợ đêm Châu Kiều cùng mấy khu chợ quan trọng nhất. Bởi vì nội thành đất đai nhỏ hẹp, nhà dân dày đặc, rất nhiều cửa hàng, khó mà xây dựng phủ trạch lớn, cho nên phủ trạch của các quyền quý cơ bản đều xây dựng ngoài thành. Khi quyền quý khó khăn chạy trốn và kinh tế đình trệ quy mô lớn, ngoài thành trở nên cực kỳ quạnh quẽ, trên đường cái cơ bản không nhìn thấy người đi đường, chỉ có một tòa nhà trống không nối tiếp nhau, chỉ có gần mặt phía Nam Thái Học có chút sức sống. Đô thống, vừa vặn chúng ta không đủ quân doanh, ngoài thành đều trống không, có thể dỡ bỏ xây dựng quân doanh hay không? Mấy tên thân binh cười hỏi. Lý Diên Khánh cười gật đầu, sẽ lập tức có 20 vạn lính mới vào thành, ngoài thành chắc chắn phải dỡ bỏ xây dựng quân doanh quy mô lớn, chẳng qua việc này không liên quan tới chúng ta. Trên đường cái trống rỗng, lúc này, ba lão gia đang cãi lộn gì đó đi ra từ trong một căn viện, họ bỗng nhiên nhìn thấy Lý Diên Khánh, lập tức dừng cãi lộn, ba người cung kính quỳ xuống, hành đại lễ viếng thăm Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh không có đỡ họ, cảnh tượng này hắn đã sớm nhìn nhiều thành quen. Gần như chỉ cần là bách tích kinh thành trông thấy hắn, đều sẽ cung kính hành lễ với hắn. Địa vị của hắn ở kinh thành đã là tồn tại như thần, vượt xa tân hoàng đế Triệu Hoàng, đây cũng là nguyên nhân Triệu Hoàng kiên kỵ hắn. Lý Diên Khánh thầm thở dài, mình hẳn là ngồi xe ngựa đi lại. Lý Diên Khánh ôm quyền thi lễ với mấy lão giả, liền thúc chiến mã, mang theo mọi người tăng tốc chạy về phía quân nha. Không bao lâu, mọi người liền về tới quân nha phòng ngự sứ. Lúc này sắc trời đã tới lúc hoàng hôn, các binh sĩ đều chạy tới phòng ăn ăn cơm rồi, cửa quân nha không có mấy người. Lý Diên Khánh vừa tung người xuống ngựa. Bỗng nhiên một nam tử áo đen nhảy ra từ phía sau sư tử đá bên cạnh, tốc độ vọt tới cực nhanh. Các thân binh phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, ba tên lính nháy mắt dùng thân thể chia tách Lý Diên Khánh, mấy thân binh bên cạnh cùng phản ứng, một người trong đó nhào tới, đánh ngã nam tử áo đen này xuống đất. Các binh lính khác cùng nhau tiến lên, ghì chặt nam tử áo đen này xuống đất. Lý Đô Thống, ta không phải thích khách, ta tới từ phủ Giang Ninh. Nam tử áo đen giãy giụa hô. Gã có vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, giọng rất nhỏ, nhưng vừa vặn có thể khiến Lý Diên Khánh nghe được, tuyệt đối không bị người qua đường nghe được. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, lập tức nhìn chung quanh một chút, chung quanh trống rỗng, không có một người đi đường. Lúc này Lý Diên Khánh mới ra lệnh. Không cần thương tổn hắn, chờ lát nữa giải hắn tới gặp ta. Nói xong, Lý Diên Khánh quay người đi vào trong quân nha, mấy tên lính trói chặt nam tử áo đen, cũng giải gã vào. Lúc này, trên nóc nhà đối diện con phố lại mơ hồ để lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen bị mang vào quân nha. Lý Diên Khánh ăn cơm tối, lại để trà đồng pha ấm trà thơm thượng hạng, lúc này mới bình thản ngồi xuống thư phòng. Đây là thói quen của Lý Diên Khánh. Người nhà không ở bên cạnh, phần lớn thời gian đều sẽ ở trong thư phòng, ngoại trừ đọc sách liền bày ra tiền đồ vận mệnh của mình và Đại Tống. Làm quan tới cấp bậc của hắn, mỗi hành động của hắn đều sẽ sinh ra ảnh hưởng đối với vận mệnh tiền đồ của Đại Tống. Uống hai ngụm trà nóng, lúc này Lý Diên Khánh ra lệnh, mang người áo đen kia vào. Nếu như là người tới từ phủ Giang Ninh, Lý Diên Khánh đương nhiên có thể đoán được đối phương là ai. Chẳng qua hắn vẫn hơi cảnh giác. Lỡ như có người chơi lừa gạt bên trong, giả mạo sứ giả Triệu Cát thì sao? Triều đình ngươi lừa ta gạt. Hắn cần phải phòng bị. Một lát, nam tử áo đen bị mang vào thư phòng, trên người gã không có bất kỳ lưỡi dao nào, lại được đô thống đặc biệt chiếu cố, các thân binh không trói chặt gã, nhưng vẫn dám thị nghiêm mật đưa gã vào thư phòng. Nam tử áo đen họ Hứa, là một trong những thị vệ bên người Triệu Cát. Gã quay đầu nhìn về mấy tên thân binh phía sau, ý là họ có thể lui xuống. Lý Diên Khánh lại không để ý ám chỉ của gã, lạnh nhạt hỏi, ngươi là truyền khẩu dụ hay là mang theo mật chỉ? Hứa thị vệ bất đắc dĩ đành không người nói, ty chức mang theo mật chỉ. Nói xong, gã gỡ xuống đai da bên hông mình xuống. Lý Diên Khánh thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại là chiếu chỉ thắt lưng, hơn 1000 năm rồi còn chơi loại này. Sắc mặt mấy tên thân binh đằng sau đều khó coi, họ lục soát toàn thân nam tử áo đen, thậm chí cởi cả tóc, nhưng không phát hiện trong thắt lưng của gã còn có bí mật, quả thực khiến mấy tên thân binh vừa nổi nóng lại vừa xấu hổ. Đai da thuộc da hai tầng, bên trên dùng dây nhỏ may dày đặc chắc chắn, như vậy, bên trong đai lưng sẽ trống rỗng. Hứa thị vệ tìm tới khe, bỗng dùng sức kéo một cái, một chuỗi xùy vang lên, dây nhỏ căng đứt, đai da bị xé thành hai nửa, quyển lụa màu trắng giấu bên trong liền lộ ra. Hứa thị vệ rút quyển lụa ra đưa cho thân binh. Thân binh đề phòng gã rất nghiêm, không cho phép gã tới gần đô thống. Tất cả mọi người là người luyện võ, hiểu được đạo lý vạn vật đều là binh khí. Thân binh dâng quyển lụa cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh mở quyển lụa ra, vừa nhìn liền thấy ấn lớn màu hồng, đó là ấn giám tư nhân của Triệu Cát. Lý Diên Khánh từng thấy, Triệu Cát tự tay dùng một khối đá điền hoàng cực phẩm điêu khắc mà thành. Con dấu này vừa ra, Lý Diên Khánh liền biết, đây là thư Triệu Cát tự tay viết cho mình, còn có thể sáu kim độc nhất vô nhị của y, Lý Diên Khánh viết cũng không tệ. Nhưng so với người sáng tạo là Triệu Cát mà nói, vẫn chênh lệch không ít, loại hỏa hầu kia còn thiếu rất nhiều. Nội dung bức thư không nhiều, chỉ có một vài câu, thực ra chỉ là một lời hứa hẹn. Nếu như hắn đồng ý ủng hộ y trở lại vị trí cũ, y hứa hẹn chọn mình làm phò mã, đồng thời phong làm quận vương. Điều này thú vị, hắn đã có chính thê, hơn nữa còn là Tào gia cường thế, dù thế nào Triệu Cát cũng không dám đắc tội, chẳng lẽ Triệu Cát muốn để con gái làm thiếp của mình sao? Lý Diên Khánh cảm thấy không có khả năng, đắc tội Tào gia vào lúc này, chẳng khác nào đắc tội toàn bộ thế gia Công Huân. Trừ khi đầu Triệu Cát bị cửa kẹp, đương nhiên khả năng đồng ý suông với mình cũng không lớn. Chỉ có một lời giải thích, Triệu Cát sẽ dùng một con gái thứ cho mình, dù sao y có 30 mấy đứa con gái, nhưng dù sao con thứ cũng là đế cơ nha. Vì trở lại vị trí cũ, Triệu Cát lại ủy khuất con gái của chính mình. Còn có khẩu dụ gì không? Lý Diên Khánh hỏi. Cái khác thì không có, còn có chính là ta muốn mang hồi âm của Lý Đô Thống trở về. Lý Diên Khánh suy nghĩ cười nói, ngươi đi nói cho Thái Thượng Hoàng, cứ nói điều kiện lão nhân gia ngài đưa ra, ta cực kỳ hứng thú. Đêm nay ta sẽ trở về. Hứa thị vệ vô cùng hưng phấn. Gã do dự một chút, Lý Đô Thống có muốn viết một phong thư, hoặc cho ta một tín vật gì hay không? Lý Diên Khánh đương nhiên sẽ không viết thư lưu lại điểm yếu, hắn chỉ tỏ thái độ có thể cân nhắc, cũng không thực sự đáp ứng cái gì. Hắn lấy ra một mũi tên vàng từ trong rương, đây là mũi tên vàng Triệu Cát thưởng cho hắn sau khi hắn giành được hạng nhất đại hội thi đấu cung mã, tương đương với cúp sau này, bên trên còn khắc chữ hạng nhất đại hội cung mã. Lý Diên Khánh đưa tên cho Hứa thị vệ, mũi tên này năm đó Thái Thượng Hoàng ban thưởng cho ta, hắn có thể nhận ra. Đa tạ đô thống. Hứa thị vệ nhận lấy mũi tên. Không người thi lễ. Lúc này, một thân binh bước nhanh tới, nhỏ giọng nói, đô thống, chúng ta phát hiện có người giám thị quân nha. Lý Diên Khánh khẽ giật mình, quân nha của hắn không có khả năng bị giám thị, hắn lập tức hỏi, có bao nhiêu người? Trước mắt phát hiện 3 người. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút, lại hỏi Hứa thị vệ, lần này người Bắc Thượng còn đi tìm ai? Còn đi tìm Khang Vương và Vận Vương Điện Hạ. Lý Diên Khánh lập tức hiểu được, chắc chắn Triệu Hoàng phái người giám thị Khang Vương Triệu Cấu và Vận Vương Triệu Giai, kết quả Hứa thị vệ này bị người ta phát hiện. Vẫn bị người ta theo dõi. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, quyết định thật nhanh. Hắn nháy mắt với thân binh hung hăng đâm một đao xuyên qua sau lưng Hứa thị vệ. Lý Diên Khánh thu hồi tên vàng trong tay Hứa thị vệ lại, nói với Hứa thị vệ còn chưa tắt thở. Ta sẽ phái người đưa nó cho Thái Thượng Hoàng, ta sẽ trợ cấp gấp bội cho người nhà của ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Bờ môi Hứa thị vệ giật giật, ngoẹo đầu, cứ vậy chết đi. Lý Diên Khánh lập tức ra lệnh, khiêng thi thể của hắn ngoài thành ném đi, cố làm bí ẩn một chút, sẽ có người theo dõi các ngươi. Chương 760, sự quan trọng của thuyền bè, ngươi xác định người kia đã chết rồi sao? Ánh mắt xâm nhiên của Triệu Hoàng nhìn chằm chằm vào một tên thủ lĩnh thị vệ quỳ phía dưới. Lúc này trong ánh mắt gã tràn ngập âm tàn độc ác, hoàn toàn không có vẻ thiện lương khoan dung độ lượng mà một đế vương phải có. Vẫy ngược của gã chính là hoàng vị của mình, thậm chí gã có thể tạm thời tha thứ cho Lý Diên Khánh công cao chấn chủ, nhưng liên quan tới vấn đề hoàng vị của mình, trong mắt không chịu được một chút hạt cát. Thủ lĩnh thị vệ trước mắt gọi là Vi Bình, người kinh Triệu, đã đi theo Triệu Hoàng ròng rã 10 năm. Là một trong những tâm phúc mà gã tín nhiệm nhất. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, liền bí mật thành lập một cung giám cục, do Vi Bình này phụ trách. Bởi vì nhân thủ tạm thời không đủ, nhiệm vụ chủ yếu của họ trước là bí mật giám thị chính hoàng tử bên ngoài khai phong. Sau khi phụ hoàng phái hứa thị vệ tiếp xúc với Khang Vương Triệu Cấu ngày đầu tiên, liền bị thủ hạ của Vi Bình tập trung vào, chỉ là họ không đánh rắn động cỏ, vẫn luôn âm thầm theo dõi hứa thị vệ. Thám tử trốn trên nóc nhà đối diện quân nha hôm nay là người phụ trách theo dõi hứa thị vệ, chỉ là họ không nghĩ tới, mình lại bị thân vệ của Lý Diên Khánh phát hiện nhanh chóng như vậy. Vi Bình lau mồ hôi trên trán, nhỏ giọng nói, thi thể đã tìm được, ti chức tự mình xác nhận, đúng là người âm thầm tiếp xúc vận vương, hắn gọi là Hứa Dạng, là thị vệ bên người Thái Thượng Hoàng. Trong lòng Triệu Hoàng hơi loạn, phụ hoàng lại tìm tới lờ đê. Đương nhiên, tìm tới Lý Diên Khánh là chắc chắn, phụ hoàng không tìm hắn mới là chuyện lạ. Nhưng tại sao Lý Diên Khánh lại giết chết thị vệ của phụ hoàng? Cho dù hắn không muốn đáp ứng phụ hoàng, cũng không cần thiết phải đắc tội phụ hoàng, từ chối nhã nhặn là được rồi. Triệu Hoàng cảm thấy không hiểu ra sao, không nghĩ ra mấu chốt trong đó. Đây cũng là điểm yếu của Triệu Hoàng, dù là EQ hay IQ đều rất bình thường, lại thêm gã không quả quyết, thiếu định lực và quyết đoán làm chuyện lớn, chỉ vì là trưởng tử mới được lập làm thái tử. Mặc dù Triệu Cát ăn chơi đàng điếm, rơi vào hưởng thụ, nhưng trong chuyện lựa chọn người thừa kế lại rất tỉnh táo, y sớm phát hiện Triệu Hoàng bình thường, cho nên không hề hài lòng với gã, một lòng muốn giao xã tắc cho tam tử Triệu Giai hoặc cửu tử Triệu Cấu, chỉ là quốc gia kịch biến mới khiến Triệu Cát lâm thời thoái vị chạy trốn. Tầm mắt và trí lực của Triệu Hoàng có hạn, gã không nghĩ ra sau khi Lý Diên Khánh giết chết người đưa tin tức. Còn có thể tự mình phái người mang tin tức xuôi nam. So với việc Lý Diên Khánh tỏ thái độ, Thái Thượng Hoàng Triệu Cát tuyệt đối không để ý sự sống chết của một thị vệ. Thế nhưng chuyện bí ẩn này Triệu Hoàng cũng không muốn để cho những đại thần khác biết. Qua nửa ngày, gã hỏi, thủ hạ của Lý Diên Khánh phát hiện các ngươi rồi chứ? Tuyệt đối không có khả năng. Vi Bình khẳng định nói, nếu như là trinh sát tình báo ti, có lẽ sẽ phát hiện, nhưng trong quân nha chỉ là tình báo bình thường, chúng ta đều giám thị phía xa. Hắn không có khả năng phát hiện chúng ta, cũng không có biểu hiện sau khi phát hiện chúng ta. Vi Bình nói thực sự, bình thường sau khi bị phát hiện giám thị, đối phương sẽ nhanh chóng tới phá hỏng, hoặc bắt người, hoặc là bức bách người rời đi, tóm lại sẽ không để cho họ tiếp tục giám thị, nhưng phía quân nhà không có phản ứng gì, vậy chắc chắn không phát hiện bọn họ. Phán đoán theo lẽ thường là hoàn toàn chính xác, chỉ là Vi Bình không nghĩ tới đối thủ của gã là nhân vật gần như yêu nghiệt. Triệu Hoàng càng thêm hồ đồ, tại sao Lý Diên Khánh lại giết chết thị vệ họ Hứa này? Gã lầm bẩm, quả thực không nghĩ ra. Vi Bình suy nghĩ, nhỏ giọng giải thích, ti chức cảm thấy hẳn là Lý Diên Khánh không muốn hợp tác với phía phủ Giang Ninh. Nhưng lại không muốn đắc tội đối phương, dứt khoát giết người diệt khẩu, không thừa nhận đã gặp người này. Triệu Hoàng gật đầu, gã có thể tiếp nhận cách nói này, cũng hợp tình hợp lý, hẳn là chân tướng. Lý Diên Khánh cuối cùng vẫn lựa chọn cự tuyệt phủ Giang Ninh. Giờ phút này sát cơ đối với Lý Diên Khánh vừa dâng lên trong lòng Triệu Hoàng biến mất. Cho tới giờ, Triệu Hoàng bất mãn với Lý Diên Khánh cũng chỉ là dự định tước đoạt quân quyền của hắn, cũng không nghĩ tới giết hắn. Dù sao Lý Diên Khánh cũng có công ủng lập trong chuyện mình đăng cơ, ngăn cản đồng quán chính biến cung đình kịp thời. Nhưng nếu như dính tới hoàng vị, nếu như Lý Diên Khánh ủng hộ phụ hoàng cướp đoạt hoàng vị của mình, vậy tính chất hoàn toàn khác biệt, dù thế nào Triệu Hoàng cũng phải diệt trừ Lý Diên Khánh. Xúc phạm tới vẫy ngược của Triệu Hoàng, coi như huynh đệ ruột gã cũng không tha thứ. Đây chính là nguyên nhân đãi ngộ khác biệt của Vận Vương và Khang Vương. Vận Vương âm thầm tư thông phụ hoàng, đã bị Triệu Hoàng giam lỏng. Mà Khang Vương kịp thời giao ra mật chỉ của phụ hoàng, coi như thái độ rũ sạch rồi, cho nên Triệu Hoàng mới có thể thả gã đi kinh Triệu, khiến gã hoàn toàn không đếm xỉa tới. Trầm tư một lát. Triệu Hoàng lại nói với Vi Bình, mặc dù trẫm thả Khang Vương tới kinh triệu, nhưng cũng không phải nói có thể phớt lờ với hắn, ngươi vẫn phải phái người đi giám thị nghiêm mật, nhất là phải giám thị quan hệ của hắn và quân đội kinh triệu. Ty chức tuân lệnh. Vi Bình thi lễ, liền lặng lẽ lui xuống. Triệu Hoàng chắp tay đi tới trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm, phụ hoàng, hoàng vị chỉ có một, xin thứ cho nhi thần bất hiếu. Lúc này mới đầu tháng 2, băng cứng hoàng hà rốt cuộc bắt đầu hòa tan. Băng cứng trên sóng dần vỡ tan, không thể đi lại trên mặt sông. Nhưng băng nổi trên hoàng hà cũng quá nhiều. Đi thuyền cũng không tiện, đồng thời cũng không an toàn, ít nhất phải tới cuối tháng 2 mới có thể sử dụng thuyền lớn trên mặt sông. Buổi sáng hôm đó, một đội ngũ hơn ngàn kỵ binh nữ chân tạo thành tới huyện Lê Dương, người họ hộ vệ chính là Đô Nguyên soái Nam Chinh Kim Quốc Hoàng Nhan Tà Giả. Hoàng Nhan Tà Giả vừa mới trở về từ phủ Yến Sơn, lang chủ rõ ràng bất mãn đối với việc y không thể đánh hạ kinh thành Đại Tống, mặc dù cũng biểu đạt tán thành đối với việc y cố gắng công thành. Nhưng chính trị là hiện thực như vậy, nhất là vua một nước, y chỉ nhìn kết quả, nếu không đạt thành mục tiêu. Coi như cố gắng nhiều hơn nữa cũng không hề có chút ý nghĩa. Ánh mắt Hoàng Nhan Tà Giả hơi u ám, rất ít nói, từ sau khi trở về, khuôn mặt y chưa từng xuất hiện vẻ tươi cười. Các đại tướng sau lưng y đều hơi lo lắng bất an, mỗi người đều cảm nhận được chút áp lực vô hình. Hôm nay Hoàng Nhan Tà Giả tới Lê Dương không phải thị sát kho thành đã bị một mồi lửa lớn thiêu hủy, còn tử trận hơn 8.000 người, nhưng kết quả này lại bị Hoàng Nhan Tà Giả giấu giếm. Y thay đổi hơn 8.000 người bỏ mình thành hơn 8.000 người thương vong, tính chất khác biệt. Huyện Lê Dương ngoài thành kho. Còn có một địa vị chiến lược cực kỳ quan trọng, đó chính là bến đò Hoàng Hà. Nơi này là bến đò quan trọng nhất Hoàng Hà, hơn phân nửa thuyền ở Hoàng Hà đều tập trung nơi này. Hoàng Nhan Tà Giả đứng bên bờ Hoàng Hà ngắm nhìn lớp băng đã nứt ra, lại nhìn mấy trăm con thuyền còn đang bị vây trong lớp băng ở bến tàu xa xa, y quay đầu hỏi, hiện giờ bờ Nam Hoàng Hà còn bao nhiêu thuyền? Sau khi Hoàng Hà đóng băng, thuyền đều bị đông lại trong băng, có ở bờ Bắc, có ở bờ Nam. Mặc dù Kim Binh cực kỳ coi trọng những con thuyền này, nhưng cũng không có biện pháp. Lần này Hoàng Nhan Tà Giả tới Hoàng Hà thị sát. Chính là tới vì những con thuyền này. Đại tướng trấn thủ bờ Bắc Hoàng Hà là phó nguyên soái Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Lần này Kim Binh xuôi Nam phạt Tống, ngoài Đô Nguyên soái Hoàng Nhan Tà Giả ra, còn có bốn phó nguyên soái, Hoàng Nhan Tông Vọng, Hoàng Nhan Tông Hàng, Hoàng Nhan Lâu Thất và Hoàng Nhan Đồ Mẫu. Hoàng Nhan Đồ Mẫu xếp cuối cùng, địa vị trong quân cũng tương đối thấp. Chẳng qua địa vị trong gia tộc của gã lại không thấp, gã là thập nhất đệ của Hoàng Nhan A Cốt Đã, là thúc phụ của hai người Tông Vọng và Tông Hàng, đồng thời cũng là em trai của Hoàng Nhan Tà Giả. Hoàng Nhan Đồ Mẫu vội vàng nói, khởi bẩm Đô Nguyên soái. Thuyền ở bờ Nam Hoàng Hà đã không đủ 100 chiếc. Vì sao? Hoàng Nhan Tà Giả giật nảy mình, lúc y lui binh Bắc Thượng còn đặc biệt phái người kiểm kê, thuyền lớn từ Trịnh Châu tới Vận Châu ít nhất có 3.000 chiếc, tại sao hiện giờ đã không còn tới 100 chiếc? Hoàng Hà còn chưa hoàn toàn tan băng, những chiếc thuyền này hẳn là không cách nào di chuyển mới đúng, vì sao lại giảm mạnh? Ánh mắt sắc bén của y nhìn lại Hoàng Nhan Đồ Mẫu, để gả cho mình một lời giải thích. Hoàng Nhan Đồ Mẫu cười khổ một tiếng, nửa tháng trước, Lý Diên Khánh phái ra một tiểu đội, một mồi lửa thiêu hủy thuyền đông cứng ở bờ Nam Hoàng Hà. Lúc chúng ta nhận được tin tức đã muộn rồi. Lại là Lý Diên Khánh đáng chết kia. Hoàng Nhan Tà Giả nện mạnh một quyền vào yên ngựa, y phải thừa nhận người trẻ tuổi này cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, là nhân vật rất khó đối phó. Ngay cả lang chủ cũng cho rằng, muốn lấy được đô thành Đại Tống, nhất định phải xử lý Lý Diên Khánh. Cho dù làm không xong cũng phải hoàn toàn tước đoạt quân quyền của hắn, y nhất định phải lợi dụng lần đàm phán này tạo áp lực cho Triều Tống. Vậy bờ Bắc còn bao nhiêu thuyền? Ty chức đặc biệt thống kê, thuyền lớn hơn 300 thạch có 1.260 chiếc. Quân đội đã trưng dụng toàn bộ. Hoàng Nhan Tà Giả thoáng thở phào, cũng may, bờ Bắc cũng có không ít thuyền, nếu không mình thực sự khó mà giải thích với lang chủ. Y lập tức nói với Hoàng Nhan Đỗ Mẫu, không cần chờ băng nổi hoàn toàn biến mất, chỉ cần thuyền có thể động được, thì lập tức tập trung tất cả thuyền tới huyện Lê Dương, lại thu thập 20 vạn dân phu xây dựng thủy trại. Ta cho ngươi thêm 5 vạn quân đội, phải đề phòng nghiêm ngặt Lý Diên Khánh phái quân đánh lén thuyền. Chương 761, ba yêu cầu. Bởi vì hơn một tháng gần đây Hoàng Nhan Tà Giả không ở phủ đại danh, lượt hòa đàm thứ hai cũng không quá thuận lợi. Lượt hòa đàm thứ hai chủ yếu liên quan tới Kim Binh rời khỏi Hà Bắc và Hà Đông, điều này ghi rõ trong điều khoản hiệp nghị rút quân lần thứ nhất, hai bên đồng ý dùng phương thức hòa đàm giải quyết vấn đề Hà Bắc và Hà Đông. Nhưng cái giá Hoàng Nhan Tông Vọng đưa ra thực sự khiến sứ giả Triều Tống khó mà tiếp nhận. Kim Quốc muốn 500 vạn lạng vàng, 5.000 vạn lạng bạc, lụa màu các loại đều 1.000 vạn thớt, cắt nhường đất đai Thái Nguyên, Chân Định và Hà Giang. Mặt khác, hàng năm tiền cống tăng tới 500 vạn lạng bạc trắng, 500 vạn thớt lụa. Nhưng trong lời Hoàng Nhan Tông Vọng nói có chỗ buông lỏng, chờ sau khi Đô Nguyên soái trở về, có lẽ điều kiện có thể giảm xuống. Quan dịch thành Nam Phủ đại danh đổi tên là Quý Tân Quán, trước mắt một nhóm hơn 30 người sứ giả đàm phán của Đại Tống đang ở đây, chung quanh có hơn ngàn kim binh đứng canh gác, trên danh nghĩa là bảo vệ sự an toàn cho họ, trên thực tế chính là giam lỏng họ ở đây, không cho phép họ ra ngoài một bước. Trương Ban Xương cũng rất phối hợp, sau khi tiến vào ở liền hạ lệnh không cho phép bất cứ kẻ nào ra ngoài. Đương nhiên, trong này trông có nỗi khổ tâm riêng của họ, nơi này chính là phủ đại danh nha. Họ ra ngoài gặp được dân Tống nên giải thích thế nào? Buổi sáng ngày này, phó sứ đàm phán Kim Quốc Tiêu Trọng cung tới Quý Tân Quán, Trương Ban Xương nghe thấy tự mình ra cửa lớn nghênh đón. Tiêu Trọng cung là quý tộc Liêu Quốc, có chút khách khí với sứ giả Triều Tống, tu dưỡng vô cùng tốt, ôn tồn lễ độ, đương nhiên hoàn toàn không phải hán tử lỗ mãng như Hoàng Nhan Tông Vọng có thể so sánh được. Sứ giả Triều Tống thích y cũng hợp tình hợp lý, người phân theo bầy, vật tụ theo loài mà. Những ngày này khiến Trương tướng quốc khó chịu rồi. Thực sự rất xin lỗi. Tiêu Trọng cung đi vào cửa lớn liền cười tủm tỉm nói. Đâu có. Đâu có. Điều kiện ở Quý Tân Quán rất tốt, những ngày này chúng ta đều được nuôi béo lên rồi. Trương Ban Xương kéo Tiêu Trọng cung lại nhỏ giọng hỏi, không biết Hoàng Nhan Đô Nguyên soái trở về chưa? Tiêu Trọng cung gật đầu, đêm qua Đô Nguyên soái trở về rồi, cho nên hôm nay ta tới gặp Trương tướng quốc, có vài tin tức cần trao đổi một chút. Trương Ban Xương lập tức vui mừng, mau mau mời tới trung đường nói chuyện. Tiêu Trọng cung được mời tới trung đường, hai bên ngồi xuống theo chủ khách. Ngoài Trương Ban Xương ra, phó sứ Cảnh Nam Trọng cũng chạy tới trung đường. Cảnh Nam Trọng đảm nhiệm quan viên Đông Cung Lơ Ùa, quan hệ cực kỳ thân thiết với Thái tử Triệu Hoàng lúc đó. Sau khi Triệu Hoàng đăng cơ, Cảnh Nam Trọng cũng được phá cách đề bạt làm Thiêm Xu Mật Viện Sứ, quan tổng tứ phẩm thăng nhanh làm quan lớn tổng nhị phẩm. Tốc độ thăng quan nhanh chóng thậm chí vượt qua Lý Diên Khánh. Tiêu Trọng cung nhấp một hớp trà nóng, lại thở dài trầm thấp, tiếng thở dài này khiến tim của Trương Ban Xương và Cảnh Nam Trọng đều bị treo lên, chẳng lẽ lại có chuyện gì bất lợi cho đàm phán sao? Không dối gạt hai người. Tâm tình Đô Nguyên soái nhà ta rất tồi tệ, lần này hắn trở về Phủ Yến Sơn bị thiên tử trách cứ rất nặng, cũng không phải vì không đánh hạ Biện Lương, mà là thương vong quá thảm trọng, trước sau vượt qua 6 vạn người thương vong. Lang chủ cực kỳ bất mãn nha. Trương Ban Xương và Cảnh Nam Trọng nhìn nhau, điều này khiến họ không phản bác được. Vậy phải làm thế nào? Trương Ban Xương cẩn thận từng chút hỏi. Rất đơn giản, Đô Nguyên soái hy vọng quý quốc lấy ra thành ý, có thành ý, chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, nếu không có thành ý, đàm phán rất khó tiến hành. Không biết thành ý mà Đô Nguyên soái nói là chỉ cái gì? Thành ý có 3. Một là quý quốc đình chỉ hết thảy chúc mừng, hai là không cho phép phong thương bất cứ công thần giết kim nào, ba là điều Lý Diên Khánh và quân đội của hắn rời khỏi Biện Lương. Cái này. Trương Ban Xương hoi do dự, Cảnh Nam Trọng bên cạnh nhẹ nhàng đá Trương Ban Xương một cước, Trương Ban Xương vội vàng nói, ta lập tức gửi bồ câu đưa thư xin chỉ thị của triều đình. Tiêu Trọng cung vung tay, các ngươi nghe ta nói hết lời, đình chỉ chúc mừng là một loại vấn đề thái độ, nếu như hai bên không đàm phán. Các ngươi chúc mừng thế nào ai cũng không xen vào. Quý quốc đã muốn giải quyết vấn đề tiếp theo với chúng ta. Vậy quý quốc tối thiểu nhất hẳn là tôn trọng chúng ta, không thể xây dựng lời chúc mừng của quân đội trên sự bi thương của kim binh. Về phần Lý Diên Khánh, hắn là kẻ cầm đầu khiến lão lang chủ băng hà, hắn là một cây gai độc trong lòng chúng ta, sự tồn tại của hắn khiến chúng ta không cách nào tha thứ. Trước đó chúng ta từng đề xuất giao Lý Diên Khánh cho kim quốc xử lý. Hiện giờ suy nghĩ một chút cũng không thực tế, cho nên chúng ta lui một bước, chuyển Lý Diên Khánh và quân đội của hắn rời khỏi kinh thành, hoặc để hắn đảm nhiệm quan văn. Quý quốc rất nhiều danh tướng, các ngươi dùng ai cũng có thể. Vì sao lại muốn trọng dụng Lý Diên Khánh tới làm nhục chúng ta, đã cần đàm phán, các ngươi phải đưa ra thành ý, Cảnh Nam Trọng vội vàng hỏi, nếu như chúng ta thỏa mãn yêu cầu của quý quốc, vậy quý quốc có thể nhượng bộ thích hợp trong hòa đàm hay không? Tiêu Trọng Cung mỉm cười, Tặng Đào Dùng báo lý, Đô Nguyên Soái nói, nếu như quý phương thỏa mãn ba điểm thành ý theo yêu cầu của chúng ta, vậy chúng ta có thể bàn phủ Thái Nguyên trước, hắn có thể làm chủ, để quý quốc dùng giá cả 100 vạn lạng bạc chuộc về Thái Nguyên. Trương Bang Xương lập tức vui mừng, lời này là thật sao? Tiêu Trọng Cung gật đầu, có thể ký kết một bản hiệp nghị. Giấy trắng mực đen, chúng ta tuyệt đối không chống chế. Trương Bang Xương và Cảnh Nam Trọng bàn bạc một lát. Trương Bang Xương liền nói với Tiêu Trọng Cung, trên nguyên tắc chúng ta có thể đáp ứng ba yêu cầu của quý phương, hôm nay ta sẽ gửi thư chim ưng báo cáo với triều đình, chúng ta sẽ nhanh chóng cho một câu trả lời chắc chắn rõ ràng. Tiêu Trọng Cung lại nói, nói tới thư chim ưng, Đồ Nguyên Soái nhà ta còn một yêu cầu bình thường, chúng ta sẽ có một tên đặc sứ ở lại Biện Lương lâu dài, để tiện thông tin, hy vọng quý quốc có thể mở thư bồ câu và thư chim ưng ở Kinh Thành. Chiến tranh hai bên đã kết thúc rồi. Ta nghĩ yêu cầu này cũng không quá mức chứ. Không có vấn đề, yêu cầu này hiện giờ ta có thể đáp ứng. Trương Bang Xương vội vàng gật đầu đáp ứng. Tiêu Trọng Cung vui vẻ cười nói, hôm nay đặc sứ của chúng ta sẽ xuất phát. Các ngươi cũng có thể phái người cùng tới Biện Lương, sau đó ta sẽ đem hiệp nghị chính thức tới, phía trên có đại ấn của Đô Nguyên Soái nhà ta, các ngươi có thể mang về Biện Lương làm căn cứ. Vậy chúng ta sẽ chờ hiệp nghị của Tiêu Thị Lan. Tiêu Trọng Cung lập tức cáo từ rời đi. Trương Bang Xương và Cảnh Nam Trọng tiễn y ra ngoài cửa lớn, hai người trở lại nội đường ngồi xuống. Cảnh Nam Trọng nói với Trương Bang Xương, trước đó Kim Quốc yêu cầu rõ ràng cắt nhường Thái Nguyên. Hiện giờ họ lại đồng ý trả Thái Nguyên lại cho chúng ta nhất định phải nắm lấy cơ hội này, bằng không ta về kinh một chuyến, ta phụ trách thuyết phục quan gia, tranh thủ sớm ngày lấy lại Thái Nguyên. Trương Bang Xương trầm tư chốc lát nói, ngươi nói đúng, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở, chúng ta không thể bỏ qua được. Thời điểm tối cùng ngày, Triều Tống nhận được văn bản hiệp nghị chính thức có Hoàng Nhan Tà Giả ký tên đóng dấu. Cảnh Nam Trọng mang theo chủ bộ Tần Cố lập tức cùng tiến tới Đông Kinh Biện Lượng với đặc sứ Kim Quốc Ngô Hiếu Dân. Ngô Hiếu Dân là người Hàng Liêu Quốc, đầu hàng Kim Quốc từ sớm, trước mắt đảm nhiệm quan chức văn thư trong Kim Doanh. Lúc này mặt băng Hoàng Hà đã hòa tan một phần, ngồi thuyền 500 thạch trở xuống có thể miễn cưỡng đến bờ bên kia. Trước mắt bờ Nam Hoàng Hà cũng có trú quân, do bộ tướng thủ hạ của Diêu Bình Trọng là Trương Khúc dẫn 2 vạn người bố trí tại bờ Nam Hoàng Hà ở Phủ Khai Phong. Trương Khúc lập tức phái một đội quân 500 người hộ tống Cảnh Nam Trọng và Ngô Hiếu Dân về Kinh Thành. Trong ngự thư phòng Tử Vi Cung, Triệu Hoàng kinh ngạc ngẩn người nhìn 2 bản văn thư trên bàn. 2 bản văn thư, một bản là phương án khen ngợi phong thưởng tướng lĩnh trung cấp trở lên, một phong thư khác là điều kiện Kim Quốc đưa ra để lấy lại Thái Nguyên. Đương nhiên, văn bản chính thức còn ở trên đường, đây là văn bản Trương Bang Xương chép trên thư chim ưng. Trương Bang Xương liên tục gửi 3 bản thư chim ưng, nói rất rõ ràng công việc đàm phán. Trong ngự thư phòng còn có 5 tên tướng quốc cùng đại học sĩ đường khác. Truyền động báo cáo của Trương Bang Xương xong, tất cả mọi người nhất thời trầm mặc. Lúc này, Bạch Thị Trung nhẹ nhàng hắng giọng một cái, phá vỡ sự trầm mặc trong ngự thư phòng. Giọng y khàn khàn nói với Triệu Hoàng, bệ hạ, ta cảm thấy Kim Quốc đúng người không đúng chuyện, họ quả thực căm hận Lý Diên Khánh. Trước đó họ yêu cầu giao Lý Diên Khánh ra đã có thể thấy được chút ít. Hiện giờ họ đã nhường một bước, chỉ yêu cầu điều đi hoặc hủy bỏ quân chức, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội lần này. Thực ra giống như Trương Tướng Quốc nói, Đại Tống ta không chỉ có một đại tướng là Lý Diên Khánh, điều hắn đi rồi, có thể thay chủ tướng thủ thành mà. Đổng Tướng Quân và Diêu Tướng Quân đều có thể, thậm chí còn thể để Tướng Quốc Tri chính đường đảm nhiệm chủ tướng. Vì mặt mũi một thần tử mà từ bỏ Thái Nguyên. Quá không khôn ngoan. Hà Lật bên cạnh bước ra khỏi hàng nói, bệ hạ, vi thần đề nghị trước tiên giải quyết vấn đề phong thưởng đại tướng, đề nghị bệ hạ nói lại một chút với đám người Lý Diên Khánh và Đổng Bình, nhận được sự lý giải của họ, dù sao thu hồi Thái Nguyên quan trọng hơn. Triệu Hoàng trầm tư thật lâu, đặt phương án phong thưởng qua một bên, như vậy đi. Một canh giờ sau tổ chức nghị sự tri chính đường ở Thiên Điện, thông báo bao người Lý Diên Khánh, Đổng Bình và Diêu Bình Trọng cùng tham gia. Tất cả mọi người lui xuống. Triệu Hoàng giữ Ngô Mẫn lại, Ngô Ái Khanh, chuyện này không dễ làm nha. Triệu Hoàng thở dài nói. Dưới sự du thuyết liên tục của mọi người, Triệu Hoàng đã không muốn phong thưởng thụ hạ của Lý Diên Khánh. Lần này hiệp nghị của Kim Quốc vừa vặn là lý do, nhưng vấn đề là hủy bỏ phong thưởng thủ hạ của Lý Diên Khánh, tất cũng phải hủy bỏ cả Đổng Bình và Diêu Bình Trọng. Đắc tội Lý Diên Khánh không sợ, chỉ sợ đắc tội hai người khác, mất đi toàn bộ ủng hộ của quân đội, đây mới là điều Triệu Hoàng lo lắng. Bệ hạ, vi thần cảm thấy trọng điểm của Kim Quốc vẫn ở trên người Lý Diên Khánh. Chỉ cần xử lý tốt chuyện của Lý Diên Khánh, phong thưởng tướng sĩ thay đổi khiêm nhường một chút, ta nghĩ Kim Quốc hẳn là có thể tiếp nhận. Hiện giờ Triệu Hoàng rất do dự đối với Lý Diên Khánh, nếu như nói công lao chấn chủ, uy vọng vượt qua mình, đây chỉ là vấn đề cảm xúc. Nếu như Lý Diên Khánh khiêm tốn một chút, gã chưa hẳn không thể nhìn một lần. Nhưng từ sau khi phụ hoàng phái người tìm Lý Diên Khánh, Triệu Hoàng bỗng nhiên hiểu được tầm quan trọng của Lý Diên Khánh trong chuyện tranh ngôi vị. Mặc dù Lý Diên Khánh giết chết sứ giả của phụ hoàng, coi như một loại đứng đội, nhưng đứng đội này vẫn khiến Triệu Hoàng không hài lòng. Dù sao Lý Diên Khánh không trực tiếp từ chối mời chào của phụ hoàng, chỉ có thể coi là tỏ thái độ với mình, vẫn đánh khéo đưa đẩy ở phía phụ hoàng, cũng không cho thấy lập trường. So sánh ra, Đổng Bình và Diêu Bình Trọng thái độ rõ ràng, công khai cự tuyệt phụ hoàng lôi kéo, điều này khiến Triệu Hoàng rất không thoải mái trong lòng. Hiện giờ ngoại trừ lập trường không rõ ra, dường như Lý Diên Khánh lại bị Kim Quốc để mắt tới, Kim Quốc yêu cầu rõ ràng hủy bỏ quân quyền của hắn. Hai mặt giáp công, Triệu Hoàng đặt quyết tâm, muốn động Lý Diên Khánh một chút, chỉ là động thế nào, còn chờ bàn bạc. Ngô Mẫn còn muốn khuyên tiếp, Triệu Hoàng lại vung tay, chuyện Lý Diên Khánh chờ một chút rồi nói, trước tiên giải quyết chuyện phong thưởng đã. Chương 762, Phẫn nộ đình nghị sau nửa canh giờ, trong thiên điện Tử Vi Điện đã tập trung đông đúc. Không chỉ có năm tướng quốc của Tri Chính Đường trước mắt vào đúng chỗ, còn bao gồm ba đô thống quân đội là Lý Diên Khánh, Đổng Bình và Diêu Bình Trọng. Ngoài ra còn có đại học sĩ Đường khác mà Triệu Hoàng coi trọng nhất, và Cảnh Nam Trọng vừa tới kinh thành. Đặc sứ Kim Quốc Ngô Hiếu Dân được đưa tới Quý Tân Quán của Hồng Lư Tự nghỉ ngơi. Cảnh Nam Trọng một ngụm nước cũng không uống được liền chạy tới gặp thiên tử Triệu Hoàng, y được trực tiếp dẫn tới thiên điện Tử Vi Điện. Mọi người ngồi trên ghế của mình. Trong đại điện tràn ngập trầm mặc ngột ngạt, còn một loại không khí phẫn nộ này phát ra từ trên người ba tướng lĩnh bên trái. Ngay vừa rồi, ba người Lý Diên Khánh đã nghe Bạch Thị Trung giới thiệu một yêu cầu của Kim Quốc, cấm chỉ tiến hành phong thưởng tướng sĩ kháng Kim. Họ không trở mặt tại chỗ, nhưng biểu tình phẫn nộ lại biểu lộ rõ trên mặt. Cho dù quan hệ của ba người khác nhau, nhưng lúc dính tới lợi ích hạch tâm chung, ba người lập tức bệnh lại thành một sợi dây thừng. Lúc này, Lý Diên Khánh chậm rãi nói, bệ hạ có thể cho vi thần nói một lời. Nàng dâu xấu cuối cùng phải gặp cha mẹ chồng. Cho dù Triệu Hoàng không hy vọng Lý Diên Khánh mở miệng, nhưng gã vẫn phải đối mặt với hiện thực. Gã tự xưng có thể thuyết phục Đổng Bình và Diêu Bình Trọng, lại không hề có chút niềm tin nào với Lý Diên Khánh. Nếu như Lý Diên Khánh không biểu lộ, vậy triều hội hôm nay không có bất kỳ ý nghĩa nào. Mời Lý Ái Khanh nói. Bệ hạ, cổ nhân có ngàn vạn mua xương là nghĩa, biến pháp thương ưỡng lại lấy trăm vạn di chuyển một cây gỗ, là tính. Có tính có nghĩa, mới có thiên lý mà xuất hiện lớp lớp, mới có tần quốc cường thịnh, cuối cùng thống nhất thiên hạ. Nhìn hôm nay, kinh thành gặp nạn, ngàn vạn tướng sĩ khẳng khái đi theo cái nghĩa. Không tiếc hiến ra tính mạng quý giá của bản thân, cuối cùng bảo vệ kinh thành, bảo vệ triều đình, bảo vệ xã tắc Đại Tống. Họ làm ra những điều này, chẳng lẽ bệ hạ thực sự muốn làm như không thấy sao? Nếu như quả thực tổn thương tới lòng binh sĩ, lúc Kim binh đánh tới lần thứ hai, ai còn chịu ra mặt bán mạng cho bệ hạ? Trong thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, từng từ của Lý Diên Khánh đâm thẳng vào tim gan, khiển trách thẳng thắn Triệu Hoàng và triều đình vô tình vô nghĩa, khiến mọi người vô cùng khó xử, ngay cả Đổng Bình và Diêu Bình Trọng vốn muốn ủng hộ Lý Diên Khánh cũng không dám lên tiếng nữa. Lúc này, Bạch Thị Trung cười ha ha đứng dậy nói, Lý Đô Thống quá mức bất công rồi, triều đình gặp nạn, mọi người bỏ lực là bổn phận của thần tử. Kim binh rút về phía Bắc là Tri Chính Đường hòa đàm lập được công lớn, chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới hỏi bệ hạ muốn phong thưởng cái gì, câm mồm cho ta. Lý Diên Khánh nhìn chằm chằm Bạch Thị Trung, đừng dùng thỏa hiệp đầu hàng của các ngươi làm bẩn tướng sĩ của ta. Câu nói này khiến trong thiên điện lập tức xôn xao. Bạch Thị Trung tức giận lồng ngực muốn nổ tung, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Diên Khánh. Nếu như nói trước đó y hận Lý Diên Khánh ở mức độ lớn là diễn kịch lấy lòng Triệu Hoàng. Nhưng hiện giờ y hận không thể dùng mắt chém Lý Diên Khánh thành trăm ngàn mảnh. Ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Bạch Thị Trung run run chỉ Lý Diên Khánh hét lớn. Lý Diên Khánh tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Thị Trung, Kim Binh rút lui bởi vì các ngươi hòa đàm. Quả thực là chuyện cười lớn, lúc Kim Binh rút lui về phía Bắc đã không còn một chiếc sào xa, cũng không có một chiếc máy ném đá, Thang Công Thành bị phá hủy chính thành, họ căn bản đã vô lực công thành. Tướng sĩ chúng ta đánh lén Kho Lê Dương, thiêu hủy trăm vạn gánh cỏ khô của quân Kim, chiến mã Kim Quốc đã không chống đỡ được 10 ngày. Đây mới là nguyên nhân họ rút về phía Bắc, chẳng có chút liên quan nào tới cái gọi là hòa đàm của các ngươi. Trong mắt Lý Diên Khánh bùng lên lửa giận, lòng căm thù tập đoàn Quan Văn triều đình thỏa hiệp nhượng bộ và làm khó khăn rốt cuộc khiến hắn không thể nhìn được nữa, đám Quan Văn hèn nhát này từ sâu trong lòng khinh bỉ quân công, họ có thể coi thường quân nhân, nhưng tuyệt đối không thể chà đạp tôn nghiêm của quân nhân. Lý Diên Khánh giống hệt như sư tử phẫn nộ tựa như một chậu nước lạnh, lập tức dập tắt phẫn nộ của Bạch Thị Trung. Y bỗng nhiên e ngại trong lòng, y sợ hãi tối hôm nay mình sẽ bị một mũi tên bắn lén mà chết. Trong mắt y lóe lên một tia sợ hãi, trông mong nhìn lại Triệu Hoàng. Lúc này sắc mặt Triệu Hoàng cũng cực kỳ khó coi, chẳng qua gã cũng nhìn ra lửa giận của Lý Diên Khánh bùng nổ, nếu như lúc này mình không thỏa hiệp, chỉ sợ đàm phán với Kim Quốc sẽ thêm căng thẳng. Triệu Hoàng áp chế bất mãn mãnh liệt trong lòng, liếc mắt ra hiệu với Tôn Phó. Tôn Phó từng là lão sư của Triệu Hoàng, cực kỳ hiểu rõ gã. Tôn Phó đứng dậy cười ha ha hòa giải. Tâm tình tranh thủ lợi ích cho bộ hạ của Lý Đô Thống có thể hiểu được, chẳng qua xin bớt giận trước, có dị nghị gì mọi người có thể thương lượng, Bạch Tướng Công cũng xin mời ngồi xuống. Nghe ta nói vài câu. Được rồi. Đã là Lý Đô Thống không hiểu lời ta nói, vậy xin Tôn Tướng Công tới nói. Bạch Thị Trung tìm một bậc thang ngồi xuống. Lý Diên Khánh cũng khắc chế phẫn nộ trong lòng, ngồi lại chỗ mình, ánh mắt híp lại, khuôn mặt không nhìn thấy thế giới nội tâm của hắn. Tôn Phó thấy hai người bình tĩnh trở lại, liền đi ra giọng điệu sâu sắc nói, chúng ta cũng không muốn làm oan tướng sĩ của mình, chỉ là Hà Đông và Hà Bắc còn đang ở dưới gót sắt quân địch, chúng ta đành phải tạm thời ẩn nhẫn. Nếu như một câu hủy bỏ phong thưởng của các tướng lĩnh, vậy thì sẽ không có nghị sự tri chính đường hôm nay. Chúng ta muốn tìm một phương án điều hòa, vừa thỏa mãn yêu cầu vô lý của người Kim, cũng đảm bảo lợi ích của các tướng sĩ. Lời này nói tới tâm khảm của Triệu Hoàng. Triệu Hoàng liên tục gật đầu hỏi, không biết Tôn Tướng Công có phương án gì tốt? Vi thần suy nghĩ, có thể tách phong và thưởng ra, trước thưởng sau phong. Trước đó chúng ta không phải đã thông qua 10 vạn khoản ruộng tốt sao, chúng ta lại có thể phát thêm 5 vạn khoản, đặc biệt dùng để ban thưởng tướng lĩnh trung tầng trở lên. Trên thực tế đây vẫn là ban thưởng trước kia, cũng không trái với điều kiện của Kim Quốc. Giải quyết thưởng rồi chúng ta lại nói phong. Ta đề nghị tri chính đường có thể phát thảo một phương án kỹ càng trước, nhưng tạm thời không áp dụng, chờ sau khi hoàn toàn kết thúc đàm phán lại ban bố thi thành, chờ nhiều nhất một năm, không biết ba vị đô thống có thể tiếp nhận hay không. Ánh mắt Tôn Phó chờ mong nhìn qua ba người Lý Diên Khánh. Lúc này, Diêu Bình Trọng nhỏ giọng hỏi Lý Diên Khánh, Lý Đô Thống, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Diên Khánh lắc đầu, sĩ có thể giết không thể nhục. Vì thỏa mãn yêu cầu vô lễ của người Kim mà hoãn lại vô thời hạn lợi ích mà các tướng sĩ nên nhận được. Điều này có khác giết cường đạo bị cường đạo nhục nhã ở chỗ nào, sẽ rét lạnh trái tim các tướng sĩ. Đổng Bình ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy không ổn, kéo dài một năm, cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, loại chuyện này triều đình đã làm không chỉ một lần. Đúng lúc này, Cảnh Nam Trọng vẫn luôn trầm mặt lại đứng dậy nói, bệ hạ. Chỉ sợ phương án của Tôn Tướng Công không được. Một lời nói khiến chung quanh kinh ngạc, ánh mắt mọi người nhìn lại Cảnh Nam Trọng. Triệu Hoàng nhướng mày, vì sao không được? Cảnh Nam Trọng tiến lên thi lễ, bệ hạ, ba điều kiện Kim Quốc đưa ra đều miêu tả rất chi tiết rõ ràng. Hôm nay chúng ta thảo luận chính là điều thứ hai, trong miêu tả chi tiết đã nói rất rõ ràng, không chỉ phong quan ban thưởng cho tướng lĩnh trung cấp, ban thưởng của binh lính bình thường cũng bao gồm trong đó. Nói cách khác, phương án ban thưởng triều đình ban bố trước đó cũng nhất định phải hủy bỏ hiệu lực. Vấn đề này ta đã nghiên cứu thảo luận qua với đặc sứ Kim Quốc, hắn nói rất rõ ràng, nhất định phải bao gồm phương án ban thưởng đất đai đã ban bố trước đó. Trong thiên điện lập tức trầm mặc. Tôn phó cũng há to miệng, không nói được nữa. Điều kiện của người Kim giọt nước không lọc. Họ căn bản không có chỗ trống để chui. Lúc này, Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng nói, người Kim còn đề xuất ba điều kiện, không biết hai điều kiện khác là gì. Điều này. Cảnh Nam trọng mặt mũi lúng túng, y làm sao mở miệng nói điều kiện thứ ba. Lý Diên Khánh chăm chú nhìn ánh mắt lấp lóe của Cảnh Nam trọng, cười nhạt nói, nếu như ta đoán không sai, một điều kiện trong đó hẳn là có liên quan tới ta, đúng hay không? Được rồi. Trẫm hơi mệt mỏi, về sau bàn lại, bãi triều. Triệu Hoàng sắc mặt âm trầm, thần sắc uể oải, vốn nghĩ tới biện pháp đã tới sát bên cầu rồi, cũng bị Cảnh Nam trọng hoàn toàn bác bỏ. Trong lúc nhất thời, tâm tình của gã xấu tới cực điểm. Gã đứng dậy, phất tay áo, liền nghênh ngang rời đi từ cửa hông. Diêu Bình trọng lắc đầu, thực sự là hoang đường, rõ ràng là chúng ta thắng lợi, cuối cùng lại phải nhìn sắc mặt người Kim. Gã thở dài, quay người rời đi. Đổng Bình lại nhỏ giọng hỏi Lý Diên Khánh, Lý Đô Thống cảm thấy triều đình có thể dùng phương thức hòa đàm lấy lại Hà Đông Lộ và Hà Bắc Lộ không? Lý Diên Khánh lại lạnh lùng nói, Đổng tướng quân còn nhìn không ra, hiện giờ người Kim làm ra hết thảy, không phải đều là đang chuẩn bị cho lần tiến đánh Đông Kim thứ hai sao? Đổng Bình ngạc nhiên. Lý Diên Khánh vỗ vai gã, nắm thời gian chiêu mộ binh lính đi. Vinh nhục cá nhân của chúng ta không đáng lo, chỉ có thực sự chuẩn bị chiến đấu mới là cách đối phó thực sự. Đổng Bình gật đầu, hôm nay ta sẽ đi Thái Châu. Chương 763, chủ động thôi chức Cảnh Nam trọng đuổi kịp thiên tử Triệu Hoàng chuẩn bị trở về nội cung, bệ hạ, xin chờ một chút. Triệu Hoàng dừng long liễn lại hỏi, Cảnh Ái Khanh còn có chuyện gì? Bệ hạ, vừa rồi ở thiên điện vi thần khó mà nói được, nhưng hôm nay Ngô Hiếu Dân chính miệng nói cho ta, có một số điều khoản có thể bàn bạc với bệ hạ. Triệu Hoàng lập tức vui mừng, phiền muộn và khốn đón trong lòng quét đi sạch sẽ, gã vội vàng nói, hiện giờ trẫm có thể triệu kiến hắn ở Tử Thần Điện. Gã lập tức lại sai người đi mời Ngô Mẫn và Tôn Phó cùng tham gia triệu kiến. Tử Thần Điện là nơi thiên tử Bắc Tống tiến hành tế tự và tiếp kiến sứ thần nước ngoài. Sau nửa canh giờ, Triệu Hoàng tiếp kiến đặc sứ Kim Quốc Ngô Hiếu Dân ở Tử Thần Điện. Nói cho đúng, Ngô Hiếu Dân cũng không phải đặc sứ của Hoàng đế Kim Quốc, chỉ là đặc sứ của Đô Nguyên Soam Quốc Hoàng Nhan Tà Giả, y không có cách nào đại biểu Kim Quốc, bình thường không có tư cách tiếp nhận thiên tử Đại Tống triệu kiến ở Tử Thần Điện. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Hoàng Nhan Tà Giả nắm giữ vận mệnh Hà Bắc Lộ và Hà Đông Lộ, Triệu Hoàng cũng đặc biệt triệu kiến y, Ngô Hiếu Dân là người Hán, y hành đại lễ với Triệu Hoàng, lập tức được mời ngồi xuống đối diện ba người Tôn Phó. Ngô Mẫn và Cảnh Nam Trọng. Triệu Hoàng ngồi trên giường rồng cao cao, cười tủm tỉm hỏi, tiên tổ của Ngô Tiên Sinh vẫn sống ở Phủ Yến Sơn sao? Hồi bẩm bệ hạ, tiên tổ của tiểu nhân là người huyện Toại Thành Bảo Châu, đại khái là năm Hàm Bình thứ hai. Tằng Tằng tổ phụ của tiểu nhân bị Liêu binh cướp tới Liêu quốc, từ đó trở đi, tổ tiên của tiểu nhân vẫn sống ở Liêu quốc. Triệu Hoàng lập tức thương hại trong lòng, hóa ra là hậu duệ người Tống, năm Hàm Bình thứ hai hẳn là năm năm trước Minh Ước Đàn Uyên, gã lại hỏi, về sau tình hình thế nào? Tổ tiên của tiểu nhân vẫn luôn làm mã nô trong phủ của quý tộc Liêu quốc. Phụ trách chăm ngựa. Bởi vì phụ thân ta cứu được một mạng cho chủ nhân mà được phóng thích làm bình dân. Mở cửa hàng ở thành Yên Kinh, lại cho tiểu nhân đọc sách. 10 năm trước tiểu nhân thi đậu tiến sĩ Liêu quốc. Ngô Hiếu Dân chậm rãi nói. Ánh mắt Triệu Hoàng lại càng trở nên thân thiết, trong lòng của gã có ấn tượng ban đầu, nhận định Ngô Hiếu Dân hậu duệ người Tống này chắc chắn sẽ trợ giúp Triều Tống về mặt tình cảm. Nhưng với sự cáo già của Hoàng Nhan Tà Giả, y làm sao có thể phạm phải loại sai lầm cấp thấp này? Ngô Hiếu Dân này có thể đại biểu y tới Triều Tống đàm phán. Đương nhiên là tâm phúc y lựa chọn cẩn thận, y cũng cần Ngô Hiếu Dân đánh bài tình cảm thuyết phục Triều Tống nuốt mồi nhữ của mình. Trẫm nghe Cảnh Ái Khanh nói, ba điều kiện của Đô Nguyên Soái Quý Phương có chỗ trống để thương lượng, không biết lý giải thế nào. Ngô Hiếu Dân mỉm cười, điều kiện thứ nhất không cần nói, chắc hẳn quân Tống nên chúc mừng cũng chúc mừng rồi, cũng không có ý nghĩa thực tế gì, mấu chốt là điều kiện thứ hai và thứ ba. Đô Nguyên Soái nhà ta đề xuất. Nếu như Triều Tống có thể xử lý thật tốt điều kiện thứ ba, như vậy có thể thương thảo điều kiện thứ hai. Lúc này, Tôn Phó ở bên hỏi, vì sao Kim Quốc coi trọng Lý Diên Khánh như vậy? Ngô Hiếu Dân do dự một chút nói, nếu như ta nói, Lý Diên Khánh dính tới tranh đấu hoàng quyền của Kim Quốc, các vị có tin tưởng không? Tất cả mọi người khẽ giật mình, Triệu Hoàng vội vàng hỏi, đó là vì sao? Ngô Hiếu Dân không chút hoang mang nói, quan trọng là cái chết của lão lang chủ Hoàng Nhan A Cốt đã. Nghe nói trước khi Lâm Chung lão lang chủ lưu lại di ngôn, người báo thù cho hắn có thể kế thừa đại thống Kim Quốc. Kim Quốc cho rằng cái chết của lão lang chủ trách nhiệm ở trên người Lý Diên Khánh, cho nên trong Kim Quốc có người muốn một lòng giết chết Lý Diên Khánh. Nhưng có người không hy vọng Lý Diên Khánh bị giết. Trước khi Đô Nguyên soái nhà ta tấn công Đông Kinh đưa ra điều kiện giao Lý Diên Khánh ra, nhưng lần này sau khi hắn báo cáo công tác tại Phủ Yến Sơn trở về, suy nghĩ liền thay đổi, có thể không cần giao Lý Diên Khánh ra, chúng ta đoán chừng có người tạo áp lực, không hy vọng tranh đấu hoàng quyền Kim Quốc lại sinh ra gợn sóng. Ngô Hiếu Dân bịa ra một lời nói dối vô căn cứ, sở dĩ người Kim kiên kỵ Lý Diên Khánh là bởi vì Kim Quốc thảm bại hai lần ở Thái Nguyên và Kinh Thành đều thua dưới tay Lý Diên Khánh. Kim Quốc biết người Tống kiên kỵ lòng quân ý dân, tuyệt đối không dám giao Lý Diên Khánh ra, cho nên mới lùi lại cầu việc khác, yêu cầu Triều Tống hoàn toàn tước đoạt quân quyền của Lý Diên Khánh. Cái gọi là liên quan tới tranh đoạt hoàng quyền Kim Quốc chỉ là lời nói dối được lập ra tỉ mỉ để che giấu kiên kỵ thực sự của người Kim. Phải nói, lời nói dối của Hoàng Nhan tà giả có tính nhắm tới và cảm giác dẫn dắt mạnh mẽ, khiến Triệu Hoàng lập tức nghĩ tới hoàng vị của mình. Lại thêm Ngô Hiếu Dân lấy thân phận hậu duệ người Tống nghiêm túc nói hưu nói vượng, lại khiến Triệu Hoàng và mấy tướng quốc đều tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ quân doanh Kim Quốc cũng phe phái sang sát. Xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn vị Lý Diên Khánh. Thậm chí chủ tướng hai lộ Đông Tây cũng bởi vậy mà bất hòa. Cho nên Đô Nguyên soái nhất định muốn nhanh chóng tiêu trừ ảnh hưởng của Lý Diên Khánh. Lúc ta gần đi, Đô Nguyên soái đặc biệt tiếp kiến ta, hắn chính miệng hứa hẹn, chỉ cần Lý Diên Khánh hoàn toàn biến mất trong quân đội, đồng thời điều quân đội của Lý Diên Khánh đi, như vậy điều kiện thứ hai có thể thủ tiêu, chỉ cần điều kiện này làm thỏa đáng, Triều Tống có thể dùng 100 vạn lạng bạc chuộc Thái Nguyên về. Triệu Hoàng vừa mừng vừa sợ, kinh ngạc là chủ soái đối phương lại nghĩ tới giống như mình. Tước đoạt quân quyền của Lý Diên Khánh. Gã vẫn không tìm thấy lý do lấy đi quân quyền của Lý Diên Khánh, hiện giờ lại đưa tới cửa rồi. Mà đối phương đáp ứng có thể bỏ qua điều kiện thứ hai. Giờ phút này, Triệu Hoàng rốt cuộc hạ quyết tâm, vì nhanh chóng lấy lại Thái Nguyên, hôm nay gã sẽ miễn đi quân quyền của Lý Diên Khánh. Ta rất vinh hạnh. Lý Diên Khánh ngồi trong thư phòng, không chút hoang mang nhấp một ngụm trà, mày rậm nhíu một cái. Nói với Tôn Phó bằng giọng điệu giễu cợt, ta lại còn ảnh hưởng tới sở hữu hoàng quyền của Kim Quốc, có phải ta giá trị của ta quá cao rồi không? Tôn Phó đương nhiên được Triệu Hoàng nhờ vả. Tới đây thương lượng sau cùng với Lý Diên Khánh. Triệu Hoàng vẫn hy vọng Lý Diên Khánh có thể chủ động từ chức, giảm xung kích đối với quân đội ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, gã cũng sẽ làm ra một số nhượng bộ trấn an thích hợp đối với Lý Diên Khánh. Tôn Phó cười nói, thực ra điều đó không liên quan gì tới chúng ta chỉ quan tâm lúc nào có thể thu hồi Thái Nguyên. Đã nhắc tới Thái Nguyên, vậy chúng ta liền nói Thái Nguyên một chút, các ngươi xác định Kim Quốc sẽ trả Thái Nguyên lại cho Đại Tống sao? Tôn Phó gật đầu, đây là đối phương chủ động đề xuất dùng 100 vạn lạng bạc trắng để lấy lại. Nếu đối phương chủ động đề xuất, ta hẳn nên tỏ thái độ thực sự. Lý Diên Khánh lại lắc đầu cười nói, không biết Kim Quốc nói Thái Nguyên là chỉ thành Thái Nguyên hay là phủ Thái Nguyên. Còn có châu huyện phía nam Thái Nguyên có phải cũng trả lại cùng lúc? Mặt khác, Kim Binh có thể cam đoan thành Thái Nguyên hoàn hảo hay không? Những chi tiết này các ngươi có cân nhắc qua chưa? Tôn Phó nhất thời không phản bác được, những chi tiết này họ quả thực chưa từng cân nhắc. Y trầm ngâm một lát, những thứ ngươi nói, lúc đàm phán chúng ta sẽ chứng thực từng chuyện. Được rồi. Chúng ta trở lại chuyện chính. Quan gia đã quyết định để ta đổi chức quan văn, vậy ta cũng không có ý kiến, chẳng qua ta có hai yêu cầu nho nhỏ. Tôn Phó vui mừng, vội vàng nói, chỉ cần yêu cầu hợp lý, quan gia nhất định sẽ xem xét cân nhắc. Yêu cầu thứ nhất là sửa chữa phong thưởng của Vương Quý. Hắn lập được công lớn ở Hà Bắc, chỉ thăng quan hai cấp, hơi ít, ta hy vọng thăng hắn làm chính tứ phẩm trung vũ tướng quân, đảm nhiệm chức vụ phó đô thống quân Kinh Triệu. Trước mắt Vương Quý là chính lục phẩm chiêu võ giáo úy, Trước mắt trong thư quân công hắn xếp hạng 2, gần với Lưu Kỷ. Nhưng triều đình định công cho hắn thăng 2 cấp. Từ chính lục phẩm lên tới chính ngũ phẩm, ban thưởng tử tước. Lý Diên Khánh cho rằng bất công, hy vọng có thể lên tới chính tứ phẩm, giành chính Ngôn Thuận đảm nhiệm phó đô thống quân Kinh Triệu, trở thành phó tướng của Lưu Kỷ. Sau khi Lý Diên Khánh phai nhạt ra khỏi quân đội, để Lưu Kỷ tiếp nhận chức vụ của hắn, đảm nhiệm đô thống quân Kinh Triệu. Quân Kinh Triệu có tổng cộng 5 vạn người. Ngoài bài 3 vạn quân đội tại Đông Kinh ra, còn có 2 vạn quân đội trú đóng ở Đồng Quan và Bồ Tân Quan, trước mắt do Tào Tín và Cao Sủng thống soái. Bởi vì bối cảnh thâm hậu của Tào Tín, trước mắt gã là tòng tứ phẩm minh uy tướng quân. Cũng là phó đô thống quân Kinh Triệu. Tôn Phó gật đầu, yêu cầu này cũng không quá mức, tin tưởng quan gia sẽ đồng ý. Yêu cầu thứ hai, chính là hy vọng để quân Kinh Triệu tạm thời trú đóng ở Lạc Dương, nếu như kinh thành có nguy hiểm, quân Kinh Triệu có thể chạy tới cứu viện kịp thời. Nếu như đặt ở Huỳnh Dương, không phải cách kinh thành gần hơn một chút sao? Tôn Phó cười nói. Lý Diên Khánh lắc đầu, vẫn ở Lạc Dương thì tốt hơn, ta lo lắng Kim Binh sẽ phong tỏa Hào Quang, khiến Tây quân không cách nào tới giúp kịp thời. Được rồi. Ta đi nói chuyện với quan gia. Mặt khác, ngươi có yêu cầu gì với chức quan cá nhân của ngươi? Ta không có vấn đề. Ở lại triều đình cũng được, ra ngoài làm quan cũng được, ta phục tùng an bài của triều đình. Tôn Phó cực kỳ tán thưởng đối với thái độ này của Lý Diên Khánh, mặc kệ cuối cùng hắn đi nơi nào, nhưng có thái độ này, một số người dụng ý khó dò trong triều đình sẽ rất khó nắm được điểm yếu của Lý Diên Khánh. Thời gian không còn sớm, hiện giờ ta sẽ trở về bẩm báo với quan gia. Tôn Phó đứng dậy cáo từ. Chờ Tôn Phó rời đi, Lý Diên Khánh lạnh lùng nói với thân binh, các ngươi nhanh đi quân doanh, gọi Lưu Kỷ và Vương Quý tới gặp ta. Vào ban đêm, trong cung truyền ra tin tức, muốn bổ nhiệm Lý Diên Khánh làm ngự sử đại phu. Tuyên phủ Kinh Hồ hai lộ. Chương 764, lòng dân thắng trời lúc canh một, Trương Hổ vội vàng chạy tới quân doanh, tìm được hai học sinh Thái học Trần Đông và giả quan tạm thời giấu kín trong quân doanh. Gã vội nói với hai người, chuyện không ổn rồi, Lý Đô Thống sắp bị tiến tới phủ Giang Lăng. Hai người giật nảy mình, xảy ra chuyện gì? Triều đình thỏa hiệp với quân Kim, đáp ứng yêu cầu vô lễ của quân Kim, từ bỏ quân chức của Lý Đô Thống, rời khỏi kinh thành. Trần Đông và giả quan lập tức nhìn nhau, không che giấu được chấn kinh trên mặt. Trần Đông thốt ra, Lý Đô Thống bị đuổi đi, Đông Kinh làm sao bây giờ? Cho nên Lý Đô Thống tuyệt đối không thể đi. Chúng ta cần giữ hắn lại. Vậy do quân đội tới giữ lại là thích hợp nhé. Giả quan ở bên nói. Ánh mắt Trương Hổ hơi cổ quái nhìn gã một cái, cười nói, dùng quân đội để giữ lại, đó chính là phản đối bằng vũ trang, gọi nó là quân đội bất ngờ làm phản cũng không đủ. Giả quan le lưỡi một cái, ngượng ngùng gãi đầu. Lúc này, Trần Đông trầm tĩnh hỏi thăm, Trương tham quân tới tìm chúng ta, là ý của Lý Đô Thống sao? Trương Hổ lắc đầu, Đô Thống không có suy nghĩ này, là ý của Mạc tiên sinh. Nghe nói là Mạc Tuấn sắp xếp, Trần Đông liền gật đầu, lúc nào Đô Thống rời khỏi kinh thành nhận chức? Kế hoạch là sáng sớm ngày mai rời khỏi kinh. Xế chiều ngày mai quân Kinh Triệu phải rời khỏi kinh thành tới Lạc Dương, cho nên đêm nay ta phải mang các ngươi ra khỏi quân doanh. Trần Đông gật đầu, ta biết nên làm gì lúc này, hiện giờ chúng ta sẽ về Thái Học. Trương Hổ vỗ vai gã, ánh mắt lóe lên vẻ khen ngợi, cần ta giúp đỡ cái gì, cứ mở miệng. Trần Đông mỉm cười, tạm thời không cần, tin tưởng trải qua thất bại lần trước, chúng ta đã học được đủ bài học rồi. Vậy đi thôi. Trương Hổ dẫn theo hai người rời khỏi quân doanh, xoay người lên ngựa, dục ngựa chạy về phía Thái Học. Trời vừa sáng hôm sau, triều đình ban xuống một loạt bổ nhiệm. Bao gồm Thăng Lưu Kỷ làm điện tiền phó đô chỉ huy sứ, đảm nhiệm đô thống chế Kinh Triệu. Thăng Vương Quý làm tráng võ tướng quân, Tả Kiêu Vệ đại tướng quân, đảm nhiệm phó đô thống quân Kinh Triệu. Đồng ý Lý Diên Khánh từ bỏ chức vụ phòng ngự sứ Đông Kinh, từ nhiệm đô thống chế, đổi nhiệm tuyên phủ sứ hai lộ Kinh Hồ, giáo kiểm ngự sử đại phu. Chức vụ phòng ngự sứ Đông Kinh do tướng quốc Tôn Phó kiêm nhiệm. Xế chiều hôm đó, Lưu Kỷ và Vương Quý dẫn 3 vạn quân Kinh Triệu rời khỏi Đông Kinh Biện Lương, xuôi theo quan đạo xuất phát tới Lạc Dương. Xế chiều hôm đó, tin tức Lý Diên Khánh từ nhiệm phòng ngự sứ. sắp rời khỏi kinh thành đã giống như mọc cánh, nhanh chóng truyền ra ở kinh thành. Tin tức này giống hệt dội nước lạnh vào dầu sôi, trong nháy mắt liền nổ tung tại kinh thành. Địa vị của Lý Diên Khánh ở kinh thành là tồn tại giống như thần, nghe nói Lý Diên Khánh sắp bị điều đi, bách tính kinh thành sao có thể không xúc động phẫn nộ. Trong một quán rượu ở phố Đông Đại cách Đại tướng quốc tự không xa đã đầy khác, bình thường quạng quẽ vắng lặng, hôm nay khách hàng đầy chỗ, điều này khiến trưởng quỹ vừa mừng vừa sợ, vui vẻ miệng không khép lại được. Chẳng qua gã nhanh chóng biết được. Loại làm ăn thịnh vượng này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Những khách nhân này đều đến vì nghe ngóng tin tức, không chỉ tiệm của gã, gần như tất cả quán rượu quán trà quán đều ngồi đầy người, tất cả mọi người đang bàn luận một chuyện, Lý Đô Thống sắp bị điều đi. Ta có tin tức xác thực, Lý Đô Thống bị phe đầu hàng của triều đình cấu kết với người Kim ép rời đi, người Kim đưa ra ba điều kiện. Một nam tử trẻ tuổi phẫn nộ cao giọng hô, người Kim lấy đàm phán làm mồi nhử, một điều kiện trong đó chính là Lý Đô Thống nhất định phải từ bỏ quân quyền, rời khỏi kinh thành. Lý Đô Thống đi rồi, kinh thành làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng sẽ bị Kim binh công hãm đồ thành giống như Thái Nguyên sao? Có người kinh hãi hô lớn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ là trầm mặc ngắn ngủi, quán rượu liền bị từng đợt tiếng trống phẫn nộ che phủ, tuyệt đối không thể để Lý Đô Thống rời đi. Trời vừa sáng, Lý Diên Khánh ngồi xe ngựa rời khỏi Tào phủ, dưới sự hộ vệ của hơn trăm tên kỵ binh chậm rãi chạy tới Nam Môn. Lý Diên Khánh cũng không biết, cửa nha môn phòng ngự sứ có hơn ngàn bách tính đang chờ đợi trong đêm. Ngay khi xe ngựa và kỵ binh tới Chu Tước Môn trong thành, rốt cuộc bị gần vạn bách tính kinh thành nghe hỏi chạy tới vây quanh, điều này quả thực vượt qua dự liệu của Lý Diên Khánh. Hắn mở cửa sổ xe, nhìn chằm chằm Trương Hổ nói, sắp xếp hành trình của ta là ngươi truyền đi sao? Thời gian xuất phát của Lý Diên Khánh khá bí ẩn, chỉ Trương Hổ và Mạc Tuấn biết, hiện giờ toàn bộ kinh thành đều biết, chỉ có thể là Trương Hổ tiết lộ ra ngoài. Trương Hổ cũng trợn tròn mắt, gã chỉ để thái học sinh tới Tuyên Đức Lâu yên lặng ngồi yêu sách, không nghĩ tới lại kinh động tới bách tính kinh thành. Ty chức biết tội. Lý Diên Khánh trừng mắt lườm gã một cái. Không cần phải nói, chắc chắn là chủ ý của Mạc Tuấn, nếu không Trương Hổ không dám tự mình làm chuyện này. Trong lòng Lý Diên Khánh không khỏi thầm oán trách Mạc Tuấn, làm ra chuyện lớn như vậy ở kinh thành, đây không phải gác mình nướng trên lửa sao? Vốn kế hoạch của Lý Diên Khánh là dùng phương thức mộ binh Kinh Châu bức triều đình mời mình trở về, nhưng Mạc Tuấn làm tuyệt hơn, trực tiếp khiến mình không ra khỏi kinh thành được. Cho dù Mạc Tuấn từng ám chỉ với hắn, có thể lợi dụng học sinh thái học tạo áp lực với triều đình. Hắn cũng không phản đối, nhưng động viên bách tính toàn thành dưới chân thiên tử để lưu lại không phải dự tính ban đầu của Lý Diên Khánh. Mặc dù phương thức này vinh quang nhất thời, nhưng hậu hoạn vô cùng, điều này vĩnh viễn đánh dấu ấn khi quân trên sĩ đồ của hắn. Bất đắc dĩ, Lý Diên Khánh đành phải mở cửa xe, vẫy tay với mọi người, các vị phụ lão hương thân, mặc dù ta tạm thời rời khỏi kinh thành, nhưng nếu như kinh thành gặp nạn, ta nhất định sẽ trở về gấp. Lý Đô Thống, lưu lại đi. Kinh thành không thể không có ngài. Lý Đô Thống, van cầu ngài lưu lại đi. Tiểu lão nhân dập đầu cho ngài. Một ông lão tóc trắng run rẩy quỳ xuống với Lý Diên Khánh, dập đầu rầm rầm. Mạng lớn bách tính ngoài xe ngựa lập tức quỳ xuống. Dân chúng nhanh chóng nghẹn ngào khóc trống, tiếng khóc vang lên liên miên. Mấy trăm binh sĩ thủ thành cũng không nhịn được quay lưng lau nước mắt. Trước Chu Tước Môn bị vây quanh chật như nêm cối, bách tính nghe hỏi chạy tới ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, bánh tính trước Chu Tước Môn và Ngự Nhai đã vượt qua 10 vạn người, còn vô số người từ bốn phương tám hướng đang vọt tới nơi này. Hơn 10 vạn bách tính quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn Lý Diên Khánh lưu lại, nước mắt nóng bỏng của Lý Diên Khánh đã sớm chảy đầy gương mặt. Chu Tước Môn là mặt phía nam Ngự Nhau, mà mặt bắc là Tuyên Đức Môn Hoàng Cung. 4.000 học sinh thái học dưới sự dẫn đầu của Trần Đông và mười mấy lãnh tụ học sinh thái học gõ chiên trống hô hào khẩu hiệu trước Tuyên Đức Môn, bọn họ nâng vô số hoành phi, trên hoành phi viết, cấu kết người Kim, hãm hại Trung Lương. Tự hủy trường thành, nước mất nhà tan. Vân vân. Khi người trên Ngự Nhai tới ngày càng nhiều, sau nửa canh giờ đã hơn 20 vạn người, thành thế thực lớn trong thành rốt cuộc kinh động tới văn võ bá quan và thiên tử Triệu Hoàng đã buổi triều sớm. Triệu Hoàng cả kinh tay chân lúng cuống, vội vàng tuyên bố bãi triều, dẫn đầu mấy trăm đại thần chạy tới Tuyên Đức Lâu. Triệu Hoàng cùng mấy trăm văn võ đại thần đứng trên Tuyên Đức Lâu, hai mươi mấy vạn bách tính kinh thành tập trung ở Ngự Nhai, thành thế to lớn khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Vốn chỉ là giữ lại Lý Diên Khánh, nhưng đến cuối cùng lại biến thành một hội nghị kháng nghị triều đình thỏa hiệp cầu hòa. Bệ hạ, đây chắc chắn là Lý Diên Khánh thầm cổ động, nếu không những người dân này làm sao biết thời gian hắn rời kinh. Bạch Thị Trung hơi tức giận nói. Bệ hạ, gió này không thể dài, nếu không nghiêm trị, ngày khác sẽ còn nhiều người bắt chước, đều lấy bách tính ra để áp chế triều đình. Bạch Thị Trung lại tiếp tục châm ngòi lửa giận của Triệu Hoàng, để mấy chục vạn bách tính đều duy trì hắn. Hắn đâu có để bệ hạ trong mắt. Nhưng ngoài dự liệu, giờ phút này ngoài Bạch Thị Trung biểu đạt phẫn nộ, những đại thần khác đều trầm mặc, bao gồm minh hữu thân mật nhất của Bạch Thị Trung là Lý Ban Ngạn cũng không hồ theo y. Bạch Thị Trung rốt cuộc phát hiện không đúng, quay đầu nhìn chằm chằm đám người, tại sao các ngươi cũng làm người xem rồi. Lúc này, Hà Lật vẫn luôn bất mãn với Bạch Thị Trung lạnh lùng nói, Bạch tướng công, vẫn nên trước tiên giải quyết nguy cơ ngày hôm nay rồi nói sau. Ngươi muốn nghiêm trị Lý Diên Khánh, sợ rằng sẽ kích thích bách tính toàn thành tạo phản, hậu quả này ngươi gánh nổi sao? Triệu Hoàng cũng biết mình đánh giá thấp Lý Diên Khánh. Gã thở dài, chuyện khác trước không nhắc tới, mọi người nói một chút giải quyết phiền phức trước mắt thế nào. Gã quay đầu nhìn thoáng qua chúng thần, thấy chúng thần đều không chịu nói, liền hỏi Tôn Phó, Tôn tướng công nói một chút đi. Mặc dù lúc này Tôn Phó không muốn làm chim đầu đàn, nhưng thiên tử đã chỉ tên của mình, y cũng không thể trầm mặc. Y bất đắc dĩ đành phải không người nói, bệ hạ, cởi chuông phải do người buộc chuông. Gốc rễ đã ở trên người Lý Diên Khánh, muốn giải quyết phiền toái trước mắt, vẫn phải bắt đầu từ Lý Diên Khánh. Vi thần đề nghị đổi phong Lý Diên Khánh. Giữ hắn lại kinh thành. Triệu Hoàng gật đầu, người Kim cũng đồng ý ở lại kinh thành, vậy đổi phong chức vụ gì thì tốt. Điều này, vi thần đề nghị vẫn nên để Tri Chính Đường thương nghị một chút. Trên vấn đề mấu chốt, Tôn Phó vẫn né tránh. Triệu Hoàng lại nhìn Bạch Thị Trung, Bạch tướng quốc chủ quản lại bộ, ngươi nói một chút đi.